Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, xảo mượn cái gầu hóa nửa tuyệt. Vậy chúng ta không cần thiết nói chuyện. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Giáo úy than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ta muốn phục tùng thủ trưởng mệnh lệnh. Ánh mặt trời Nam Hải nói, không trách ta trước cảm thấy ngươi có chút lạ, tổng che chở Hảo Vận Sinh. Xem ra ngươi cùng Hảo Vận Sinh lại xuất phát trước đã liên thủ, cái kia thất phẩm quan cố ý đem ta phân phối đến đội ngũ của ngươi. Ta nghe nói mỗi lần Liệp Yêu Tiên người xuất hành, Ti Chính Tống Yếm Tuyết đều sẽ tiễn đưa, là người của các ngươi sợ nàng cản trở, xuất phát dẫn đi nàng, đúng không? Giáo úy không nói một lời. Nhưng sau đó ngươi phát hiện, Hảo Vận Sinh rõ ràng có năng lực giải quỷ, nhưng cũng chỉ cầu tự vệ, ngươi hoài nghi hắn bán đấu giá rơi ngươi, vì lẽ đó, ngươi bắt đầu tìm đường lui. Giáo úy gật đầu một cái. Hậu trường vị kia là ai? Nói ra, chữ phúc đưa cho ngươi. Giáo úy trầm mặc không nói. Liền như thế sợ hoàng thất vị kia sao? Giáo úy ánh mắt hơi động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tiếp tục trầm mặc. Ánh mặt trời Nam Hải nhất thời rõ ràng. Vậy thì nói ra có quan hệ nơi này tất cả. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Giáo úy do dự một chút, nói, không thể đều nói, nhưng có thể nói trọng yếu. Tiền đề là trọng yếu. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Hảo Vận Sinh nói, quỷ mẫu mới là hạt nhân, trừ phi phá hư đại tế, bằng không năm vị nương nương căn bản sẽ không ảnh hưởng nơi này. Cái này không trọng yếu. Giáo úy hít sâu một hơi, nói, trận này quỷ rất đặc biệt, phía trước hoàn toàn không giải, một khi tùy tiện giải quỷ, tất nhiên sẽ đưa tới năm vị nương nương nhìn kỹ. Trận này quỷ then chốt, là ở cuối cùng. Còn cụ thể lúc nào, phương pháp gì, hắn không nói. Hắn có rất nhiều bảo vật, hắn thật giống tin tưởng mình tuyệt đối có thể sống rời đi nơi này. Ánh mặt trời Nam Hải cúi đầu trầm tư. Nhiều lần cân nhắc, nói, tin tức này rất trọng yếu. Nói xong, đưa cho giáo úy một cái người gỗ phù. Chữ phúc giá bao nhiêu? Giáo úy hỏi. Hảo Vận Sinh vốn là muốn cướp đoạt chữ phúc, nhưng bị ta lấy đi sau, ngươi xem vẻ mặt của hắn liền minh bạch, cái này chữ phúc giá trị cao bao nhiêu? Ngươi ra giá đi. Giáo úy nói. Từ bỏ cùng Hảo Vận Sinh hợp tác, duy trì trung lập. Ta ngay trước mặt đại nhân đáp ứng cùng hắn hợp tác. Giáo úy bất đắc dĩ nói. Ta muốn ngươi ở thời khắc mấu chốt, làm ngươi chuyện nên làm. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Ta không thể động thủ với hắn, đương nhiên, ta cũng sẽ không đối với ngươi trực tiếp động thủ. Giáo úy nói. Không cần ngươi đối phó hắn, mà là thực hiện ngươi giáo úy chức trách, tỉ như anh dũng giết địch. Muốn giải quỷ, ngươi không thể kinh sợ, ngươi là duy nhất bát phẩm. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn thẳng giáo úy. Giết yêu chiến đấu, ta chưa bao giờ sợ qua. Được. Bảo đảm không cho Hảo Vận Sinh, phân biệt niệm tụng năm vị nương nương danh hào tuyên thề đi. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Giáo úy phân biệt hướng về Kỳ Sinh nương nương, Tiếp Sinh nương nương, Bảo Sinh nương nương, Khánh Sinh nương nương cùng Trường Sinh nương nương tuyên thề. Thuận tiện giúp ta chiếu cố một chút nghe sách cùng kẻ tham ăn. Ánh mặt trời Nam Hải đưa qua chữ phúc. Yên tâm, không ai hy vọng nghe sách có chuyện. Kẻ tham ăn tiểu tử kia người hiền lành, so với những người khác yên tâm. Giáo úy nói xong, xoay người rời đi. Ánh mặt trời Nam Hải trở lại trong phòng, đem một tấm chữ phúc lén lút cho kẻ tham ăn. Ánh mặt trời Nam Hải, nghe sách, kẻ tham ăn cùng giáo úy cắt một tấm chữ phúc. Hảo Vận Sinh không ngừng nhìn về phía bốn người, sắc mặt âm trầm. Hắn chu vi, không có một bóng người. Đã ăn cơm trưa, bên ngoài khu chiên gõ trống, có người nói tung nước sạch cùng mò phúc kho loại hình lời nói. 15 dạ vệ mặt chỉnh tề. Rời đi công phòng, hướng về ngũ nương nương miếu đi tới. Liền thấy phía trước mấy trăm thôn dân sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, mỗi người trong tay nâng cành liễu cái gầu nhỏ, cái gầu bên trong chứa đựng đủ loại lương thực. Thân cái cổ vừa nhìn, liền thấy phía trước nhất người tiến vào ngũ nương nương miếu, miếu ở giữa trên đất trống, dựng đứng một cái soạt hồng sẫm thùng lớn, cao hơn một người, hai người ôm hết độ lớn, ở giữa giấy đỏ chữ trắng viết kho. Chu vi dán đầy chữ phúc. Hồng sẫm kho trăm phúc như một người mặc áo đỏ tên béo, đứng lặng dưới ánh mặt trời. Thôn dân giơ lên cái gầu nhỏ. khoác lên phúc khâu một bên, nhẹ nhàng vừa nhấc, lương thực chảy vào. Một tay rút về không cái gầu, một tay sờ soạn phúc kho chữ phúc, xoay người rời đi. 15 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Ai đều không có cái gầu cùng lương thực. Giáo úy nói, nếu là tay không mò phúc kho, sợ là sẽ phải có chuyện. Ta đi hỏi một chút. Nghe sách tiến lên tìm thôn dân hỏi dò, rất mau trở lại đến. Vật này không có nhiều, bọn họ không đổi không bán, chúng ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Ai ở nơi khác gặp qua cái gầu nhỏ? Nghe sách hỏi. Mọi người lắc đầu một cái. Giáo úy nhìn quét những người khác. Bất đắc dĩ nói, không nghĩ ra sao. Một cái lão già vệ tạ oán nói, để chúng ta đi săn yêu giết người tuyệt không một chút nhíu mày, có thể gặp phải quỷ chuyện, lại không có đất dụng võ. Để chúng ta rút đao. Sợ là vừa động thủ người liền không còn. Còn điều tra thôn dân, chúng ta cũng đã làm, bọn họ ý tứ rất căng, nghe sách cũng nói, thôn dân cũng không biết chính mình trúng quỷ, cái gì cũng sẽ không nói. Đúng đấy, lại như các chữ phúc, đều là các nữ nhân làm, nam nhân có mấy cái biết. Còn lại dạ vệ cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Ánh mặt trời Nam Hải rõ ràng, đây là điển hình chuyên nghiệp không nhọt gáy. Ánh mặt trời Nam Hải suy nghĩ một chút, nói, Hảo Vận Sinh, ngươi theo ta cùng nhau tìm Vương Lão Thực, đi muốn cái gầu nhỏ cùng lương thực. Dựa vào cái gì ta đi? Hảo Vận Sinh nói. Tốt, mọi người chọn một cái người. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Ta tuyển Hảo Vận Sinh. Kẻ tham ăn cái thứ nhất nhất tay. Ta cũng tuyển Hảo Vận Sinh. Mọi người cùng soạt soạt lựa chọn cùng một người. Ngươi. Hảo Vận Sinh bất đắc dĩ quét mọi người một chút. Chỉ được theo ánh mặt trời Nam Hải đi. Hai người đi tới Ngũ Nương Nương miếu cửa, nhìn thấy Vương Lão Thực, ánh mặt trời Nam Hải cười nói, lão nhân gia. Hảo Vận Sinh hướng về ngài muốn chúng ta dạ vệ 15 người cái gầu cùng lương thực, chuẩn bị mò kho trăm phút. Vương Lão Thực cười tủm tỉm nhìn Hảo Vận Sinh, nói, như vậy à, vậy coi như là chủ mẫu thưởng cho Hảo Vận Sinh, gọi bọn họ đi chỗ đó tòa nhà lấy đi. Vương Lão Thực nói, đưa ngón tay hướng về một tòa ván cửa cấp lại hai cái đỏ rực chữ phúc phòng đất. Người tính toán ta. Hảo Vận Sinh trừng lớn hai mắt, chính mình liều lĩnh cùng mọi người không để mặt mũi nguy hiểm đi cướp dưa hấu, chính là vì chủ mẫu ban thưởng, kết quả là như thế bị dùng. Ánh mặt trời Nam Hải kinh ngạc nói, ta đều là vì mọi người. Mà lại nói tốt ta chỉ huy ngươi làm việc, ngươi là đồng ý, tại sao gọi tính toán ngươi? Phần này công lao là ngươi. Đầu lưỡi ngợi khen thế nào? Rất tốt. Hảo Vận Sinh hướng đi cái kia tòa nhà. Ánh mặt trời Nam Hải bắt chuyện chúng dạ vệ lại đây, nói chuyện đã xảy ra, mọi người dồn dập cảm tạ ánh mặt trời Nam Hải, tức giận đến Hảo Vận Sinh hoài nghi song nhân sinh hoài nghi chính mình khí vận. Mọi người tiến vào trong phòng lấy cái gầu nhỏ cùng lương thực, lại lần nữa xếp hàng. Nghe sách gọi lại ánh mặt trời Nam Hải, nói, nhà kia âm trầm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái gián cấp lại đỏ chữ phúc nhà. Gật gù, nói, vốn là sẽ có mấy người xui xẻo, bất quá ta đánh Hảo Vận Sinh cờ hiệu, thật giống hữu dụng. Căn cứ ta quan sát suy đoán, tất cả quỷ đều tồn tại tất. Không cùng khả năng không, ngươi đối với Hảo Vận Sinh thúc mạng, lại mượn dùng Hảo Vận Sinh ban thưởng, không có cách nào tách ra tất không, nhưng trợ giúp chúng ta lẩn tránh khả năng không. Trước chiếu ngục ti thời điểm, người khác nói qua, một vài chỗ đại khái chia làm tuyệt lộ, nửa tuyệt cùng đường sống. Cái kia gian nhà, hẳn là nửa tuyệt, như giấy cắt, sợ là tuyệt lộ. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Nghe sách nói, cẩn thận lời thề. Ánh mặt trời Nam Hải gật gù, xếp hạng đội ngũ sau, ý thủ mệnh phủ. Chương 112, đại họa mệnh cục lên cướp hoang. Trước khi đi, mệnh tinh núi còn có 13 viên mồi câu mệnh tinh, 3 viên chế tác thế mệnh gỗ đồng, phía trên lẽ ra nên 10 viên. Hiện tại chỉ còn 9 viên. Mất đi cái kia viên, chính là trước sinh thề thời điểm, đặt ở mệnh trụ trên 4 viên một trong. Mệnh tinh làm sao sẽ bị hủy? Lẽ nào ta quên cái gì? Ánh mặt trời Nam Hải cẩn thận thôi diễn, mới hiểu được. Mệnh cục phân cát, hung, quý, họa các loại đông đảo. Hảo Vận Sinh thiếu niên mệnh cục chủ họa, thiên họa thương người, độc giao đoạt vận, người khác mệnh cách bị ảnh hưởng, tất nhiên phản kháng. Vì lẽ đó hắn ở hậu phủ bước đi liên tục khó khăn. Những kia mệnh cách cường, tỷ như Chu Thúc, Tống Yếm Tuyết mấy người, mệnh cách không sợ thiên họa, vì lẽ đó vừa bắt đầu đồng ý tiếp nhận hắn. Hắn có Nhật Chiếu Kim Sơn cùng Vạn Mài Thành khí mệnh cách, trái lại không sợ những kia đau khổ càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Thậm chí, cái này quỷ mẫu, chỉ là hắn đá mài dao. Hắn mệnh cách trong, tỏa sáng bảo kiếm, sắp lột da độc dao, đều cho thấy hắn rất lớn khả năng do hòa hóa quý. Một khi hắn thứ hai mệnh cục cùng mệnh thần chủ quý, liền có thể bày ra kiêu hùng phong thái. Hấp dẫn người khác ném đến dưới trướng, mà không phải như quá khứ như vậy bị đả kích. Không trách hắn mệnh cách mạnh như vậy, khí vận nhưng thủy chung không đạt tới đế vượng, nguyên lai là ở tích trữ lực lượng. Nếu như là trước tiên quý sau họa, vậy hắn rất có thể sẽ cùng những kia con ông cháu cha như thế, đi thiên đường. Nhưng trước tiên họa sau quý, không ngừng mài dũa, dù là phạm sai lầm cũng có thể hóa giải, từ từ, hắn sẽ càng ngày càng thành thục, mãi đến tận phá kén thành bướm. Hiện tại giai đoạn này, hắn còn ở kén bên trong, vì lẽ đó hắn sẽ phạm các loại sai lầm. Sẽ bị tâm tình chưởng khống, nhưng, Nhật Nguyệt Thăng Hằng bảo đảm hắn căn cơ, Nhật Chiếu Kim Sơn hóa giải tai nạn, Độc Đàm Tiềm Long hấp thu lực lượng, Vạn Mài Thành khí xúc tiến trưởng thành. Xem ra, không lâu tương lai, hắn Vạn Mài Thành khí e sợ sẽ giống như Độc Đàm Tiềm Long, bay lên hóa thành càng mạnh mệnh cách. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn thanh niên mệnh cục chưa thành hình, không đến nỗi hủy diệt ta mệnh cách, như vậy, chỉ có một cái khác khả năng. Hắn có truyền thuyết trong ẩn mệnh tinh hoặc phục mệnh tinh, đồng thời chủ đạo mệnh cách. Hắn mệnh cách theo ta xung khắc, thậm chí là đa khắc. Vì lẽ đó bất luận hắn nghĩ như thế nào, hắn mệnh cách đều sẽ mạnh mẽ nhằm vào ta, dẫn đến ta rõ ràng không có vi phạm lời thề, nhiều nhất là tiếp cận vi phạm tầng thứ, hắn mệnh cách lại hung hãn xấu ta mệnh tinh. Ánh mặt trời Nam Hải càng nghĩ càng thâm nhập, càng phát giác mệnh thuật thâm ảo, rất nhiều lúc chính mình căn bản nhìn không thấu. Nếu như không có ta, hắn thì như thế nào? Hắn sẽ thu được Chu Thúc các loại mọi người giúp đỡ, cũng vào lần này gặp quỷ bên trong, dựa vào mệnh thuật sư bút ký loại hình chỉ huy mọi người, thu được mọi người ủng hộ. Rồi sau đó nhìn dạ vệ từng cái tử vong, thu được cảm ngộ, càng thêm thành thục, thậm chí thoát thai hoán cốt. Nhưng, ta lấy con trai của Lý Cương Phong thân phận cướp đi Chu Thúc, lại đến thần tiêu lôi chủng, thậm chí vào lần này quỷ địa bên trong, dựa vào mệnh thuật sư thân phận, cướp đi hắn người chỉ huy địa vị. Hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không thể do họa hóa quý, điều này sẽ đưa đến nguyên bản ủng hộ hắn dạ vệ biến thành ủng hộ ta, bài xích hắn. Tiến tới, dẫn đến hắn thu được không phải chính diện cảm ngộ, mà là cảm giác thống khổ được, nội tâm tràn ngập phẫn hận. Càng ngày càng cực đoan. Thế nhưng, hắn có Nhật Chiếu Kim Sơn thêm Vạn Mài Thành khí, há không phải là gia tốc hắn Vạn Mài Thành khí. Ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên sững sờ. Nếu như ta chỉ là đến hắn đồ vật, bất quá là tương khắc, chỉ là không hợp. Hiện tại dẫn đến hắn trở nên cực đoan, thay đổi cuộc đời của hắn quỷ tích, cái kia chúng ta trong lúc đó mệnh cách quan hệ có thể tăng lên đến cướp hoang, đây là đại thế cục mới có không chết không thôi, vong quốc diệt chủng lớn tuyệt khắc. Không đến nổi, không đến nổi, ta chỉ là đoán. Ít nhất thập đại tuyệt khắc mới có thể lên cướp hoang. Ta nhất định phải lấy hết tất cả khả năng gỡ ra hắn mệnh cục. Kéo chậm hắn thanh niên mệnh cục thành hình. Không phải vậy, hắn mệnh cách sẽ không bỏ qua ta. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, đội ngũ cuối cùng, ánh mặt trời Nam Hải bắt đầu suy nghĩ ánh mặt trời đối sách. Đội ngũ thật dài chậm rãi rút ngắn. Qua một lúc lâu, hai người đi tới kho trăm phút trước. Hồng sẫm thùng gỗ hình phúc kho trên dán đầy lít nha lít nhít chữ phúc, hai người học những người khác dán dấp, giờ lên cái gầu nhỏ, đem lương thực trót vào phúc kho. Phúc kho chồng đến mãn đầy ấp, hạt kê vàng, tiểu mạch, kiều mạch, cao lương, bắp ngô các loại lương thực hỗn tạp cùng nhau. Hai người đưa tay đi chạm đến kho trăm phút mặt ngoài. Ở đụng chạm kho trăm phút trong nháy mắt, ánh mặt trời Nam Hải toàn thân tóc gáy nổ lên. Ở đâu là cái gì thùng gỗ, lại như mò ở một cái tên béo trên bụng, mềm mại vô cùng. Thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ. Kho trăm phút ở giữa màu trắng kho chữ. Càng thay đổi dáng dấp, tựa như mập mạp y phục trên người ghi khẩn trống ra một khối, gió vừa thổi, chậm rãi chiến. Ánh mặt trời Nam Hải xoay người rời đi, liền nhìn thấy một ít trên người mặc áo cà sa cô gái tay trái bưng hồng sẫm chậu gỗ. Tay phải nắm bàn chải, đứng ở bên tường, đem bàn chải đưa vào bồn bên trong, nhúng lên nước trong, hướng về tường dưới thổ địa vứt ra. Sáng lấp lánh vô sắc bọt nước rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đỏ như máu một mảnh. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời Nam Hải chỉ nghe được mỗi một giọt máu giọt đều ở đây lẩm bẩm. Sái a, sái a, sái a. Ánh mặt trời Nam Hải nhanh đi vài bước, rời xa ngủ nương nương miếu, cuối cùng không nhịn được hỏi, nghe sách, ngươi vuốt kho trăm phút cảm giác gì? Thùng gỗ có thể có cảm giác gì? Cứng rắn, ngươi ý tứ. Nghe sách đột nhiên dừng lại. Ánh mặt trời Nam Hải tâm loạn như ma, không nói một lời, trở lại công phòng. Mọi người ngồi ở công phòng bên trong, thảo luận giải quỷ cùng với các loại cấm kỵ, cũng phân tích sáu người kia nguyên nhân cái chết. Đại đa số người không nói một lời, nói chuyện người đều chậm rì rì, chỉ lo nói sai. Màn đêm buông xuống, bóng người quen thuộc xuất hiện ở ngoài cửa. Chúng ta tới đón tiểu chủ nhân, chư vị người ngoài thôn, xin mời cùng nhau vào miếu xem lễ. Vương lão thực một câu nói để mọi người như rơi vào hầm băng. Mọi người nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ đứng dậy, theo vương lão thực cùng đi ra ngoài. 15 dạ vệ cùng sau lưng vương lão thực, chậm rãi hướng về ngũ nương nương miếu đi tới. Buổi tối ngũ nương nương miếu trước, cùng hôm qua giống nhau như đúc lửa trại cháy hừng hực. Nhạc cụ nhiều tiếng. Trong thôn nam nam nữ nữ quay chung quanh lửa trại vặn vẹo thân thể, nhảy nhót lửa trại soi sáng, trên mặt đất lưu xuống một cái hình thù kỳ quái bóng đen. Các dạ vệ nhìn những thôn dân này. Bọn họ ngày hôm qua còn cảm thấy người nơi này nhiệt tình hiếu khách, mơ ước trong thôn nhiệt tình nữ nhân. Hiện tại, trong mắt bọn họ không hề lay động. Lầu trắng tầng 3, 15 cốc đèn che sáng. Đoàn người theo vương lão thực tiến vào ngũ nương nương miếu, vòng qua ở giữa kho trăm phúc, hướng về lầu trắng phía tây tiểu viện đi tới. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng hơi động, dư quan nhìn lướt qua kho trăm phúc mặt sau, một nhánh ngải cỏ thình lình treo ở phía trên. Nhanh đi vài bước lấy xuống, không cảm giác được quỷ lực lượng, âm thầm đưa cho kẻ tham ăn. Ba người cắt hai chi ngải cỏ. Tiến vào tiểu viện, trước mặt một tòa rộng rãi nhà gỗ, nằm ngang rộng 5-6 trượng. Nhà gỗ cầu thang thuần đen, bức tường thuần đen, mái ngói mái hiên đỏ sậm. Vương lão thực về phía trước, dạ vệ theo bước lên cầu thang. Hướng về trong phòng đi tới. Chính đường chia ra làm hai. Tới gần cửa lớn bộ phận, chân nến nằm dày đặc, huyền không sắp xếp, màu trắng nến tầng tầng lớp lớp, treo đầy nóc nhà cùng hai bên vách tường. Nến trắng náo nhiệt, sáng ngời như ngày. Mặt đất bày ra đỏ rực lựu văn thảm trải nền, hai bên bày tử đàn cao đeo chéo ghế tựa, lưng ghế dựa khắc kịch văn, mới nhìn, phản phất tựa như em bé ở trên ghế dựa bò bò. Chương 113, hắc ốc bên trong lần đầu gặp gỡ quỷ mẫu. Một đạo nho tím văn miếng vải đen màn che nằm ngang ở phòng ốc ở giữa, che chắn mặt sau nửa cái phòng khách, mơ hồ nhìn thấy vải mành mặt sau đứng thẳng nhà ở trang trí, chỉ không thấy rõ là cái gì. Cái kia vu bà nắm buộc vải trắng bổng gỗ, đứng ở ngưỡng cửa sau. Đến ngưỡng cửa trước, vương lão thực cởi giày, không có vượt qua ngưỡng cửa, quay đầu nói, tiểu chủ nhân, mời đến. Hắn cổng lấy sáng loáng ánh nến, sau sáng trước ám, khuôn mặt âm u, mọi người lại nhìn nhau một cái, cuối cùng nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải cởi giày, bước vào ngưỡng cửa. Mọi người cũng học ánh mặt trời Nam Hải, cởi giày, đang muốn đi vào, vương lão thực ngăn cản. Các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài, chỉ có nhỏ chủ nhân mới có thể tiến vào. Trong phòng vu bà mỉm cười nói, tiểu chủ nhân, ngài trước tiên ở trong phòng ngồi. Ánh mặt trời Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí một dẫm lựu văn thảm trải nền, ngồi ở ghế trên. Ở đụng chạm cái ghế một sát na, ánh mặt trời Nam Hải hơi biến sắc mặt. Vốn là thực ghế gỗ, tới ngồi lên mềm nhũng, dường như sofa, phía sau lưng càng là truyền đến mềm mại xúc cảm. Hai bên cái ghế tay vịn tựa như hai cái nhẵn nhụi người đẹp cánh tay, trân non mềm nộn, để người ý nghĩ kỳ quái, lại gọi người kinh hồn bạc vía. Ánh mặt trời Nam Hải không nói một lời, âm thầm quan sát chu vi. Mọi người để trần chân đứng ở ngoài cửa, không nhúc nhích. Hảo vận sinh mặt lộ vẻ cực kỳ nhạt ý cười, phản phất chuẩn bị xem một tràng trò hay. Nho tím văn đen màn che khẽ rung lên, phản phất biến thành màn nước, sóng gợn dập dờn. Sóng gợn trung tâm, một đôi bàn tay lớn màu trắng nâng dưa hấu, chậm rãi đưa ra. Cái kia đối với bàn tay lớn màu trắng dài hai thước, năm đoạn đốt ngón tay. Móng tay bằng phẳng êm dịu. Cánh tay giống như người trưởng thành bắp đùi thô, nhu nhược không có xương, mềm trắng nõn nà, mì vắt giống như trắng noãn cự mãng từ từ kéo dài, đem dưa hấu đặt ở thảm trải nền ở giữa. Mọi người định thần nhìn lại, đáy vàng lục văn, cao hơn một thước, chính là trước từ ruộng dưa bên trong ông ra dưa hấu. Nhìn qua rõ ràng chỉ là bình thường dưa hấu, có thể chẳng biết vì sao, mỗi người trong lòng nặng trình trịch. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn chằm chằm dưa hấu, rõ ràng nghe được bên trong truyền đến đánh âm thanh. Cái kia Vu Bà quỳ trên mặt đất, quỳ đi tới dưa trước. Con trai ta à. Nhỏ tím văn đen màn che sau lưng, truyền đến một tiếng nhu nhược mềm mại tiếng nói, cái kia tiếng nói phản phất cùng nàng cánh tay ngọc thịt như thế nhuyễn, để người không tự chủ được rơi vào đi. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng thở dài, đứng dậy chắp tay nói, hài nhi gặp qua mẫu thân. Đang nói chuyện trong nháy mắt, ánh mặt trời Nam Hải cảm giác một loại sức mạnh vô hình trào vào thân thể, toàn thân băng hàn cứng ngắc, nhưng chỉ trong lòng thở dài, sớm đoán được sẽ là như vậy. Con trai ta à, ngươi biến thành dáng dấp như vậy, nương suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Ngươi nhanh nhập cái này dưa bên trong. Giống như trở lại nương trong bụng, nương lại nhịn đau, xin ngươi một lần. Không chờ mọi người có phản ứng, cái kia màu trắng cánh tay dài bàn tay lớn huyền không kéo dài, nắm lấy ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải toàn thân nổi da gà tựa như bạo đậu giống như hiện ra, rõ ràng nghĩ muốn giãy giụa, lại chẳng biết vì sao toàn thân không còn hơi sức, nhuyễn mềm nhũng, tùy ý bàn tay lớn ông vào dưa hấu phía trên. Bên ngoài mọi người kinh ngạc nhìn thấy, ánh mặt trời Nam Hải càng tới gần dưa hấu, càng nhỏ, cuối cùng quần áo bóc ra, như trắng trẻo non nớt trẻ mới sinh, chỉ so với dưa hấu lớn một chút. Hài nhi phần bụng huyết liên vẫn còn, nhưng cánh tay trái hoàn tuyền đám mây làm như biến mất không thấy. Ánh mặt trời Nam Hải bối rối, vốn tưởng rằng quỷ anh chỉ là làm cái dáng vẻ, không nghĩ tới, chính mình biến thành ánh mặt trời hài nhi. Vu Bà hai tay đỡ lấy dưa hấu, màu trắng tay dài một tay nâng ánh mặt trời hài nhi, một tay ở hắn trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ một cái. Phốc! Ánh mặt trời Nam Hải cúi đầu vừa nhìn, một mặt bất đắc dĩ. Mình bị chụp tiến vào dưa hấu bên trong, chỉ tứ chi cùng đầu lộ ở dưa hấu ở ngoài, như một đứa con nít ăn mặc vỏ dưa hấu quần áo. Con trai ta à, ai từng nghĩ ngươi càng lớn như vậy? Một quả dưa không chứa nổi. Quỷ mẫu tiếng nói mang theo nhàn nhạt đau thương. Trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ muốn lấy mới lớn dưa? Hảo vận sinh quỳ trên mặt đất, tần tần dập đầu một cái, lại ngẩng đầu lên, nhỏ nhẹ nói, khởi bẩm chủ mẫu, nếu không bỏ xuống được, trước hết đem tứ chi gỡ xuống, ký gửi khác nơi, chỉ chừa đầu. Chúng dạ vệ kinh hãi mà nhìn hảo vận sinh, liền cái kia giáo úy trong mắt đều lóe qua sắc mặt giận dữ. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng mắng một câu hảo vận sinh, cháu trai này quả nhiên chờ đợi mình, cũng tốt, lời thề phá. Không sai. Hướng ma ma. Chém con trai của ta cánh tay, phóng tới một bên, sau phẫu dưa lấy tử. Quỷ mẫu tiếng nói tràn ngập triều mến cùng dịu dàng, ánh mặt trời Nam Hải vừa ở trong lòng mắng to hảo vận sinh, vừa suy đoán nguyên nhân. Các dạ vệ nhìn hảo vận sinh, nhẹ nhàng chuyển động bước chân. Hảo vận sinh chu vi, phản phất hình thành một mảnh chân không. Trong phòng ánh nến chiếu vào ngoài phòng hảo vận sinh trên mặt, chiếu lên nụ cười âm u quỷ dị. Tuân mệnh. Liền thấy Vu Bà hướng ma ma tay phải hiện lên này thanh chảy xuống máu đen dao mổ lợn, thân đao đen nhánh, lưỡi đao trắng như tuyết, đã nắm ánh mặt trời Nam Hải tay phải. Hướng về phía cánh tay trên vai khớp chặt xuống. Phốc. Các dạ vệ trái tim tần tần nhảy một cái, ánh mặt trời Nam Hải thân thể rung lên, đang chuẩn bị la lớn, hả? Làm sao không cảm giác? Ánh mặt trời Nam Hải quay đầu nhìn lại, trắng trẻo non nớt cánh tay phải vẫn còn, hướng ma ma trong tay nhiều một đoạn đẫm máu cây hòe cành cây. Ánh mặt trời Nam Hải sửng sốt một chút, sau đó thét to, đau a, đau a. Hảo vận sinh, ngươi đây là muốn hại ta, hảo vận sinh, ngươi mạnh khỏe độc a. Mẫu thân, hảo vận sinh muốn hại ta. Con trai ta a, nhìn một chút là tốt rồi. Bất luận ai hại ngươi, mẫu thân đều sẽ trước hết giết hắn. À, đừng sợ sệt, đừng sợ sệt. Hảo vận sinh đầy mặt thất vọng. Hướng ma ma giơ tay chém xuống, chém đứt bốn cái cành cây, thình ở khay trên. Ánh mặt trời Nam Hài hô một trận liền dừng lại, tự như cười mà không phải cười nhìn Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh cúi đầu, vốn tưởng rằng nắm lấy cơ hội, đem ánh mặt trời Nam Hài tước thành nhân côn hoàn toàn phế bỏ, nhưng lại bị dễ dàng hóa giải. Hảo Vận Sinh tâm nói, không nghĩ tới thế mệnh gỗ đồng cường đại như thế. À, cuối cùng một đao, lại nhìn cuối cùng một đao. Quỷ mẫu âm thanh run rẩy. Hướng ma ma giơ lên cao dao mổ lợn, hai mắt dầu đen hóa thành vòng xoáy, giọng the thế nói, phẫu dư đi. Sinh qua đi. Tiểu tử béo trắng rơi xuống đất đi. Nhắm ngay ánh mặt trời Nam Hài trước ngực dưa hấu dựng thẳng chặt đi vào. Răng rắc. Dưa hấu hai phần. Da vàng lục văn, hạt trắng ruột trắng. Dưa hấu dưới, một cái so sánh thô cây hòe đoạn chia ra làm hai, ở giữa ồ ồ đang chảy máu. Ánh mặt trời Nam Hài toàn thân máu đen, máu bên trong từng cái màu vàng nhạt vạch sọc tự như rắn nhỏ, ở toàn thân bò bò. Liền thấy cái kia màu vàng nhạt vạch sọc chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng tiến vào trẻ mới sinh trong thân thể. Hảo Vận Sinh bên trái thái dương tóc đột nhiên trắng gần một nửa, một nhúm nhỏ tóc đổ rào rào rơi xuống đất, có trắng có đen. Mỗi cái dạ vệ sau đầu đều rơi mất không ít tóc, lấy Hảo Vận Sinh chiếm đa số. Ánh mặt trời Nam Hài chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đen kịt một màu, đột nhiên, một bàn tay lớn đột nhiên vỗ vào chính mình phía sau lưng, không tự chủ được lên tiếng khóc lớn. Hoa! Hoa! Hoa hoa! Em bé tiếng thét chói tai đâm thủng bầu trời đêm, truyền khắp sơn thôn. Ngũ nương nương miếu ở ngoài, tiếng trống tiếng kèn xô na tần tần nhạc cụ tiếng đột nhiên cao vút chói tai. Các thôn dân nắm tay nhau quay chung quanh lửa trại nhanh quay ngược trở lại, điên cuồng vung vẫy đầu, liếc mắt, phun bọt mép. Quỷ mẫu bên ngoài thính đường, các dạ vệ nhìn bị rõ ràng hai tay nâng ở giữa không trung em bé, tê cả da đầu. Ông con trai của ta đi rửa trăm phút đi. Quỷ mẫu tiếng nói từ đen màn che sau truyền đến, tiếng nói khác với lúc đầu, khàn khàn rất nhiều, già nua rất nhiều, mang theo nồng đậm uể oải. Chương 114, tả lót trúng quỷ anh đưa dưa. Hướng ma ma đem bổ ra cây hòe đoạn đặt ở khay trên, hai tay tiếp nhận ánh mặt trời hài nhi, nhẹ nhàng giơ, thấp giọng nói, xin mời chủ mẫu lưu lại ở chỗ này ở cử, chúng ta tất chăm sóc tốt tất cả. Đi thôi. Bàn tay lớn màu trắng dơ dơ, từ từ thu về như nước đen màn che bên trong. Hướng ma ma dầu đen hốc mắt nhanh quay ngược trở lại, dơ lên cao ánh mặt trời Nam Hài qua đỉnh đầu. Lớn tiếng la lớn, xin mời bảo sinh nương nương an, tiếng nói truyền tới ngoài sân, tất cả thôn dân cùng nhau hô to, xin mời bảo sinh nương nương an. Ánh mặt trời Nam Hài lại chỉ tay một cái Hảo Vận Sinh. Bibo nói, ngươi vì sao không mời bảo sinh nương nương an? Là muốn hại ta sao? Hướng ma ma, hại ta người, phải làm sao? Giết! Hướng ma ma giơ lên cao ánh mặt trời Nam Hài, buộc vải trắng côn trôi nổi bên trái góc. Nhỏ máu dao mổ lợn trôi nổi bên phải góc, chậm rãi hướng đi Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh kinh sợ lại phải quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, xin mời bảo sinh nương nương an. Cùng lúc đó, bên hông hắn ngọc bội vỡ vụn, ào ào tán một chỗ. Quỷ anh lộ ra nụ cười quái dị, Bibo nói, thế mới đúng chứ. Trên người mọi người nổi lên từng tầng nổi da gà, các dạ vệ nhìn nhau một cái. Cuối cùng nhìn hướng về Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh cúi đầu, song quyền nắm chặt, nếu không phải ngọc bội bảo vệ, chính mình tất nhiên trúng đại quỷ, gặp vận đen. Hảo Vận Sinh trong lòng càng thấp thỏm, dựa theo kế hoạch, chính mình dựa vào ông dư công lao, nhiều trương chữ phúc các loại đi an toàn hơn không nhiễm giải quỷ pháp, để ánh mặt trời Nam Hài đi càng khó quỷ nhiễm giải quỷ pháp, ai biết liên tục thất bại, lại bị bức thỉnh an, suýt chút nữa dẫn quỷ lên người, cùng lên đến. Hướng ma ma lạnh lùng nói xong, giơ lên cao đầy người máu tươi ánh mặt trời hài nhi, hướng về kho trăm phút đi tới. Vừa đi một bên cao gọi, bảo sinh nương nương ban cho thần thủy, rải xuống nhân gian đi nắm mốc hối. Mấy cái trên người mặc áo cà sa cô gái một tay nâng hồng sẫm chậu gỗ, một tay vung vẫy bàn chải ở phía trước tung nước. Đi tới kho trăm phút trước, ánh mặt trời Nam Hài hướng về ngoài cửa liếc mắt một cái, thôn dân tụ tập ở cửa miếu ở ngoài, con mắt tất cả hóa thành dầu đen, sâu kín nhìn sang. Đầy mặt nụ cười, khóe miệng lưu tiên, trong cổ họng phát ra khò khè lỗ giả thú tiếng gào. Lại hướng về cửa chính điện miệng nhìn tới, bên trong tối đen như mực, chỉ mơ hồ thấy năm cái pho tượng đường viện đưa thân vào sâu nhất u ám bên trong. Hướng ma ma giơ lên cao ánh mặt trời Nam Hải, giọng the thế nói, bảo sinh nương nương ban cho thần thủy, kho trăm phút bên trong rửa ô uế. Mọi người mắt thấy hướng ma ma đem ánh mặt trời Nam Hải đặt ở kho trăm phút trên, trẻ mới sinh theo lương thực chồng chậm rãi trượt, cho đến bị lương thực vùi lấp. Ánh mặt trời Nam Hải đang rơi xuống phút kho trong nháy mắt, dưới thân lương thực đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó chính là nồng nặc máu tươi. Phu phu. Ánh mặt trời Nam Hải rơi vào sền sệt máu tươi bên trong, máu tươi quán tiến vào miệng mũi trong. Ánh mặt trời Nam Hải liều mạng vung lên tay nhỏ chân nhỏ. Cực lực duy trì cân bằng, nhưng thân thể như trước chậm rãi chìm xuống phía dưới. Trước mắt chậm rãi biến thành đen, hô hấp chậm rãi yếu ớt. Đây là muốn chết rồi sao? Ánh mặt trời Nam Hải mí mắt chậm rãi khép lại. Kho trăm phút ở ngoài, mọi người sốt sắng mà nhìn. Đột nhiên, hướng ma ma hai tay đâm vào lương thực trong, dùng sức nhấc lên, đem nho nhỏ trẻ mới sinh nói ra. Khắc khắc khắc. Sặc máu ánh mặt trời Nam Hải điên cuồng ho khan, trong miệng phun máu tươi. Trong mắt của mọi người, cái này trẻ nít nhỏ trắng nõn nà, ô uế hoàn toàn không có, trên người không nhiễm một điểm lương thực. Chỉ là nhẹ nhàng ho khan. Bảo sinh nương nương ban cho hoa áo, tiểu tử béo trắng nhập tả lót. Hướng ma ma âm thanh kêu, liền thấy một cô gái nâng đỏ lục giao nhau tự như đông bắc lớn áo bông chăn đưa tới, hướng ma ma đem trẻ mới sinh để vào trong đó, cấp tốc gói kỹ. Hài nhi cau mày, ở tả lót bên trong nhẹ nhàng vặn vẹo, dường như rất không thoải mái. Ánh mặt trời Nam Hải vừa vào tả lót, chỉ cảm thấy lạnh lạnh lạnh, sau đó cảm thấy tả lót trơn trơn mềm mại, như là đông qua da lợn. Bên tai nghe được tả lót khắp nơi truyền để hô hấp tiếng, mơ hồ có khí thổi tới da mình trên, phản phất mùa đông bên trong ăn mặc lưới đánh cá. Chung quanh hở. Ánh mặt trời Nam Hải hơi biến sắc mặt, cúi đầu quan sát tả lót. Chỉ thấy một chỗ màu sắc rực rỡ địa phương, lồi hai viên nốt ruồi. Ánh mặt trời Nam Hải bộ phận dạ dày cuồn cuộn, sắc mặt đen nhánh. Vu bà gốc ông tả lót, cúi đầu nhìn mi thanh mục tú trẻ mới sinh, mặt mày hớn hở, vừa nhẹ nhàng lay động, vừa trong miệng phát ra hống hài tử tiếng ô ô, chậm rãi hướng về quỷ mẫu nơi đen nhà đi tới. Vương lão thực ở phía sau theo, thò đầu ra, cười híp mắt nhìn hài tử. Các dạ vệ nhìn nhau một cái, yên lặng theo sau. Vu bà ôm hài tử vào nhà, những người còn lại đứng ở ngưỡng cửa ở ngoài. Nhanh để nương nhìn. Hai cái trắng mịn mềm mại tay dài cánh tay duỗi ra đến, tiếp nhận tả lót. Tà thật lớn. Hai cái tay nhẹ nhàng trái phải lay động. Ánh mặt trời Nam Hải cố nén trong lòng không khỏe, bì bồ nói, hài nhi cho mẫu thân thỉnh an. Tốt, tốt, tà tốt con trai cả. Cái kia quỷ mẫu càng nghẹn ngào, tiếng nói càng ngày càng hiền lành. Hướng ma ma nói, chủ mẫu, hài tử sinh ra được, là lúc chôn dưa lễ tạ thần. Quỷ mẫu hoàn toàn thất vọng, vậy hãy để cho bọn họ đi thôi. Vương lão thực cười nói, chủ mẫu, đón lấy còn muốn làm đầu hổ mũ cùng đầu hổ dây. Vậy hãy để cho bọn họ làm đi. Nhìn con của ta, dáng vẻ nhiều anh tuấn, sau khi lớn lên a, không biết mê chết bao nhiêu thiếu nữ tử. Quỷ mẫu tiếng nói bên trong tràn đầy sủng nịch. Hướng ma ma cùng vương lão thực nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Hướng ma ma ông lấy bị một cắt thành hai nửa dưa hấu, dùng bao quần áo gói kỹ, đi ra hắc ốc cửa lớn, cười nhìn hướng về mọi người nói, phiền phức các vị đi thôn phía tây ruộng dưa bên trong, chôn tốt dưa. Hảo vận sinh không chút biến sắc lùi tới đoàn người phía sau. Trong phòng ánh mặt trời Nam Hải nhớ tới đoạn tứ chi mối thù, cười nói, hướng ma ma, ngài cao tuổi rồi, cầm dưa quái mệt mỏi. Ta xem, liền để hảo vận sinh cầm đi chôn đi. Ta nghĩ hảo vận sinh sẽ không từ chối hướng ma ma, đúng không, hảo vận sinh? Các dạ vệ cấp tốc hướng về hai bên đi lại, hiển lộ ra hảo vận sinh. Hảo vận sinh ngốc tại chỗ, không nói một lời. Vẫn là tiểu chủ nhân biết đau người, hảo vận sinh, cái này dư ngươi liền cầm giùm ta đi. Hướng ma ma nói, đem bao quần áo đưa cho hảo vận sinh. Hảo vận sinh chậm chạp không tiếp. Ánh mặt trời Nam Hải nói, hảo vận sinh, ngươi là nghĩ mệt mỏi đau hướng ma ma tay chân sao? Hảo vận sinh híp mắt liếc mắt nhìn tả lót bên trong ánh mặt trời Nam Hải, chậm rãi tiếp nhận bao quần áo nói, ta tự nhiên không thể để cho hướng ma ma mệt mỏi. Giáo úy, chúng ta cùng đi thôn làng phía tây chôn dưa lễ tạ thần đi. Giáo úy trầm mặc mấy tức sau, nói, nếu Hướng ma ma nói muốn đi, vậy chúng ta cùng đi. 14 người đi ra ngoài. Vương lão thực đuổi tới, vừa đi vừa nói, chờ chôn xong dưa, còn muốn cho tiểu chủ nhân làm đầu hổ mũ cùng đầu hổ giày, các ngươi đi săn bắn một con cọc trở về. Các già vệ thân hình run lên, cúi đầu ủ rũ đi ra phía ngoài. Ánh mặt trời Nam Hải thở dài trong lòng, cũng không dám nhìn màn che bên trong quỷ mẫu, chỉ là nhìn ngoài cửa, chậm rãi suy nghĩ giải thích như thế nào quỷ. Hảo vận sinh lại lộ ra chân tướng. Hắn để quỷ mẫu đoạn ta tứ chi, mang ý nghĩa, chỉ cần là hợp lý đề nghị, chỉ cần không trái với quy tắc, quỷ mẫu cùng tất cả mọi người khả năng tiếp thu. Đây là ta cùng nghe sách cũng không nghĩ đến, chúng ta đem quỷ xem là đồ tể, lại quên, bọn họ cũng phải tuần hoàn quy luật nhất định làm việc. Lần này ta đề nghị Hướng ma ma cho hắn dưa, không nghĩ tới xong rồi. Như thế xem ra, hảo vận sinh biết đến so với tưởng tượng càng nhiều. Ánh mặt trời Nam Hải chậm rãi thâm nhập suy nghĩ, trong đầu hiện lên trong ký ức tất cả mệnh thuật, tất cả quỷ chuyện truyền thuyết, một vừa phân tích. Chỉ chốc lát sau, ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý thủ mệnh phủ. Chương 115, hảo vận sinh dùng độc kế. Mệnh phủ tinh không trên, thêm ra một mảnh nị nị bạch quang, dường như một đoàn xếp phát sáng thịt luộc, không nhìn thấy hình mạo. Bạch quang mặt ngoài bên ngoài ra bốn cái quang liên, phân biệt ông lấy mệnh phủ bốn phương. Cái này quỷ anh quả nhiên không dễ làm. Bất quá, một mình ngươi quỷ mẫu, theo ta một cái mệnh thuật sư mệnh cách liên kết. Ánh mặt trời Nam Hải lại lần nữa lâm vào trầm tư. Mãi đến tận đêm khuya, Vương lão thực cùng Hướng ma ma mang theo dạ vệ đội ngũ một lần nữa trở về, trong đó hơn một nửa người áo quần rách nát, trên người bị thương. Mỗi người sắc mặt âm trầm. Ánh mặt trời Nam Hải lập tức mấy người mấy. Trước khi đi, trừ mình ra là 14 người. Hiện tại, bên ngoài đứng 12 người. Nghe sách cùng kẻ tham ăn đều ở, tất cả mọi người đều rời xa hảo vận sinh, chỉ có giáo úy cùng hắn cách xa một trượng. Hảo vận sinh một mặt dửng dưng như không, trong tay nắm bắt ba cái ngải cỏ, nhẹ nhàng vung vẩy. Ánh mặt trời Nam Hải quay đầu nhìn hướng về màu đen màn che, cười híp mắt nói, mẫu thân, ta nghĩ ở trong sân đi một chút. Ngươi còn nhỏ, không thể chạy loạn. Chờ mặc vào đầu hổ mũ cùng đầu hổ giày, lại đi ra ngoài không muộn. Quỷ mẫu nói, được rồi, ta nghe mẫu thân. Bé ngoan, con trai ta thật ngoan xảo, so với người bên ngoài bớt lo nhiều. Vương lão thực đi tới ngưỡng cửa ở ngoài dừng lại, Hướng ma ma đi tới, đối với quỷ mẫu thi lễ nói, chủ mẫu, dưa hấu chôn tốt, gia hổ săn bắn đến, sáng mai liền có thể cho tiểu chủ nhân đội lên đầu hổ mũ, mặc vào đầu hổ giày. Người đi bảo sinh nương nương trước mặt, lấy một cái bảo sinh châm, làm vì hài tử thông một trận lỗ tai, sau đó đi ra ngoài thời điểm, hắn sẽ an toàn một ít. Đúng, chủ mẫu. Hướng ma ma xoay người rời đi. Ánh mặt trời Nam Hải quay đầu liếc mắt nhìn hảo vận sinh. Lại phát hiện hảo vận sinh dĩ nhiên đang cười. Ánh mặt trời Nam Hải nói thầm không được, nhìn hướng về nghe sách. Nghe sách suy nghĩ một chút, giơ lên ngón tay trỏ, điểm ở chính mình tay trái vành tai, lại điểm ở chính mình tay phải vành tai, lộ ra thống khổ dáng dấp. Ánh mặt trời Nam Hải trong nháy mắt rõ ràng, nguyên lai là như thế thông lỗ tai. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng cân nhắc, cái này thông lỗ tai, sợ là rất khả năng đối với quỷ anh tốt, nhưng đối với mình có được hay không, vậy thì không nhất định. Mẫu thân, ta khỏe mạnh, lập tức liền có thể rơi xuống đất bước đi, liền không cần thông lỗ tai đi. Không thể tổng phiền phức bảo sinh nương nương, chúng ta không bằng trực tiếp chuẩn bị tế tự khánh sinh nương nương. Ánh mặt trời Nam Hải nói, con trai ta à, ngươi có chỗ không biết. Cái này bảo sinh châm ẩn chứa bảo sinh nương nương lực lượng, đâm lỗ tai của ngươi, ngươi liền có thể nghe được càng nhiều âm thanh, nếu là gặp phải tai họa, có thể càng sớm biết hơn hiểu. Ngươi yên tâm, nương sẽ không hại ngươi. Cảm tạ mẫu thân, đều nghe mẫu thân. Ánh mặt trời Nam Hải trong lòng biết không cách nào thay đổi. Con trai ta thật ngoan, ta đều muốn không kịp đợi cho ngươi định danh trảo chu. Quỷ mẫu tiếng nói càng thêm hiền lành. Ánh mặt trời Nam Hải nghe được định danh trảo chu, không lý do lạnh cả tim. Không lâu lắm, Hướng ma ma nâng một cái dài ba tấc ngân châm đi tới, đưa cho quỷ mẫu. Quỷ mẫu tay trái nâng ánh mặt trời Nam Hải, tay phải bốc lên ngân châm, ôn nhu nói, con trai ta, thông lỗ tai sẽ có chút đau, đau qua là tốt rồi, không phải sợ. Được rồi, mẫu thân. Ánh mặt trời Nam Hải cắn răng, chuẩn bị sẵn sàng. Liền thấy quỷ mẫu nhắm ngay ánh mặt trời Nam Hải vành tay trái đột nhiên đâm một cái, đâm thủng sau, máu tươi đều bị ngân châm hấp thu, ngân châm thì lại tuôn ra vàng nhạt sương mù, tiến vào vết thương. Trẻ mới sinh da thịt mềm mại. Ánh mặt trời Nam Hải thân thể vừa kéo, cố nén đau đớn, dùng sức cắn răng. Con trai ta thực sự là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Quỷ mẫu nói xong, lại là một châm. Ánh mặt trời Nam Hải rên lên một tiếng, trong miệng tê tê vang vọng, chỉ được cố nén. Tốt, tốt, thông xong, không đau. Quỷ mẫu tiếng nói tràn ngập hiền lành. Đang lúc này, Hảo Vận Sinh đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về phía quỷ mẫu ầm ầm ầm liền dập đầu ba cái nói, khởi bẩm chủ mẫu đại nhân, gần đây có chút không yên ổn, nếu là chỉ là thông lỗ tai, không hẳn có thể bảo vệ tốt tiểu chủ nhân, ta xem, không bằng càng chu toàn một ít. Thông tiểu chủ nhân con mắt. Ngươi. Nghe sách đầy mặt sắc mặt giận dữ. Kẻ tham ăn trừng mắt Hảo Vận Sinh, gắt gao nắm đầu hổ thuộc đồng côn. Còn lại già vệ mặt lộ vẻ phẫn hận vẻ, liền giáo úy đều nhíu mày. Ánh mặt trời Nam Hải vội hỏi, mẫu thân, ta còn nhỏ, coi như muốn thông con mắt, qua mấy ngày lại thông chính là. Nghe sách gấp vội vàng quỳ xuống đất, học ánh mặt trời Nam Hải dáng vẻ dập đầu một cái, lớn tiếng nói, khởi bẩm chủ mẫu, tiểu chủ nhân như nhập cửu phẩm mở ra linh nhãn, ngược lại cũng không sao. Nhìn hắn chưa mở linh nhãn, một khi đâm xuống, mặc dù khép lại. Quãng đời còn lại vô vọng mở linh nhãn, xin mời chủ mẫu cân nhắc. Ánh mặt trời Nam Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này Hảo Vận Sinh mục tiêu thứ nhất là làm mù chính mình, coi như làm không mù, quỷ lực vọt một cái, cả đời cũng đừng nghĩ mở linh nhãn. Không còn linh nhãn mệnh thuật sư, thực lực tất nhiên mất giá rất nhiều, điển hình liên hoàn độc kế. Bất quá, mình đã nửa mở linh nhãn. Bên ngoài Hảo Vận Sinh kêu lên, thông con mắt càng sớm càng tốt, như thương con mắt, tiểu chủ nhân trái lại không dám đi xa, vẫn ở lại ngài bên người. Vẫn lưu lại ở bên cạnh ta. Được. Ánh mặt trời Nam Hải chỉ cảm thấy hai mắt liên tục mát lạnh. Sau đó đau đớn kịch liệt bạo phát. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, nho nhỏ trẻ mới sinh hai mắt chảy máu, nhuộm đỏ khuôn mặt, cùng thông lỗ tai hoàn toàn không giống. Nghe sách cùng kẻ tham ăn nổ đom đóm mắt, nghe sách tóm chặt lấy kẻ tham ăn tay, chỉ lo hắn vung gậy đánh tới. Giáo úy sâu sắc nhìn Hảo Vận Sinh một chút, lùi về sau nửa bước. Ánh mặt trời Nam Hải chỉ cảm thấy hai mắt tiến vào hai đám liệt hỏa, theo huyết quản thiêu đốt toàn thân. Đau a, đau a, Hảo Vận Sinh ngươi ở hại ta. Ánh mặt trời Nam Hải lần này không có làm bộ, là thật đau tận xương tủy. Quỷ mẫu vừa nhẹ nhàng đánh ánh mặt trời Nam Hải. Vừa đau lòng an ủi, thằng nhỏ ngốc, này không phải là đâm đau, là nương nương lực lượng tiến vào thân thể của ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi. Ánh mặt trời Nam Hải đen nhánh trước mắt đột nhiên hiện lên một con kim long, treo cao bầu trời đêm, vạn tinh thùy chiếu. Con kia kim long màu sắc chính đang nhanh chóng biến hóa, do màu vàng hướng về màu vàng xám chuyển biến. Kim long hai mắt nguyên bản vàng rực rỡ, hiện nay biên giới lại vòng một vòng màu vàng xám. Cái này hoàng long, so với trước kim long thô đằng đẵng một vòng, càng có uy thế. Sát na sau, hai mắt cùng long nhãn trùng điệp. Long nhãn nhìn thấy thế giới. Cùng kiến long kích phát thời điểm hầu như tương đồng, thiên địa không có gì, đều hóa khí lưu. Nhưng hiện tại, khí lưu bên trong nhiều trước không có sắc thái. Màu vàng xám. Ồ! Con mắt không đau. Ánh mặt trời Nam Hải nhất thời nhớ tới nghe sách, nếu như mình không có linh nhãn, rất khả năng trực tiếp bị buộc mù, nhưng Hảo Vận Sinh thiên toán vạn toán, không tính tới chính mình nữa mở linh nhãn, hình thành kiến long mô hình. Như linh nhãn trưởng thành, kiến long sợ là sẽ phải đối kháng quỷ lực, có thể thấy được long chưa thành thục, càng nuốt chửng quỷ lực. Cái này bảo sinh châm đâm vào đi, quỷ lực lượng cho ăn kiến long. Để kim long càng thêm thành thục, chuyển hóa thành hoàng long. Tự hồ cái này linh nhãn kiến long, có thể lấy đổi tên là thấy quỷ. Quên đi, vẫn là gọi quỷ long đi. Ánh mặt trời Nam Hải trái tim tần tần nhảy một cái, thoáng quay đầu, nhắm hai mắt, nhìn hướng về đen màn che phía sau. Hình người xám vàng khí lưu như ẩn như hiện, từ dưới lên chảy xuôi, cao một trượng xuống, đường viền giống như cự nhân ngồi xếp bằng. Ánh mặt trời Nam Hải lẽ ra sợ sệt quỷ mẫu, có thể suýt chút nữa nhếch miệng bật cười, liền thiên mệnh nghi đều không có cách nào dò xét quỷ, chính mình dĩ nhiên có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Chương 116, Tiểu Anh Hài muốn cắt tiền. Rất nhiều mệnh thuật sư đều đã nói, quỷ bản thân không phải vật, là do thuần túy, không nhìn thấy mò không được một số đạo hoặc kỳ dị pháp tắc tạo thành, đại mệnh thuật sư đều không nhìn thấy quỷ cụ thể hình thái. Trong mắt người, quỷ, tỉ như quỷ mẫu hai cánh tay, thực tế không phải quỷ bản thể, chỉ là quỷ lực lượng cùng thế giới hiện thực trùng điệp, diễn biến mà ra, như vật chất không phải vật chất. Trước mắt cũng chỉ có đại mệnh thuật sư cùng khí vận báu vật mới có thể hoàn toàn giết chết quỷ. Trước mắt công nhận đối với quỷ khắc chế nhất mệnh khí. Chính là Thiên Mệnh Tông đại truyền thừa, đại trảm Lý Kiếm, cái này cũng là Thiên Mệnh Tông ổn ngồi đệ nhất thiên hạ mệnh tông một trong những nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhân. Phần này lễ có chút lớn. Ánh mặt trời Nam Hải chung quy nhìn không được, nhắm hai mắt quay đầu nhìn hướng về Hảo Vận Sinh, lên tiếng cười lên. Hai cái khô cạn vết máu dính ở trên mặt, béo trắng trẻ mới sinh nhếch miệng nở nụ cười, sợ đến Hảo Vận Sinh hai chân như nhũn ra, càng không khí lực đứng lên đến chạy trốn. Dạ vệ nhìn thấy ánh mặt trời hài nhi nụ cười, tất cả đều cùng nhau rung lên. Ánh mặt trời Nam Hải nhắm hai mắt, không nhìn thấy cụ thể người. Nhưng có thể nhìn thấy trước mắt từng cái màu vàng xám hình người đường viền, giống như khói vàng, từ dưới lên chảy xuôi. Con trai ta, ngươi cười lên dáng dấp thật nhận người yêu thích. Hiện tại biết bảo sinh châm chỗ tốt nơi chứ? Ngươi xem một chút, ngươi hút khô bảo sinh châm, tốt như vậy bảo vật không còn. Quỷ mẫu trên tay, dài ba tấc ngân châm đột nhiên đứt thành từng khúc, rơi xuống đất thành tro, gió vừa thổi liền tản đi. Đến, mẫu thân chữa khỏi con mắt của ngươi. Quỷ mẫu nói, tay phải ở ánh mặt trời Nam Hải trước mắt một vệt, trên mặt vết máu biến mất. Ánh mặt trời Nam Hải chỉ cảm thấy hai mắt mát mẻ lành lạnh. Cũng lại không cảm giác được đau đớn. Mở mắt ra, tất cả như thường. Mọi người chỉ nhìn thấy ánh mặt trời Nam Hải hai mắt biên giới cắt thêm ra nhất hoàng màu vàng xám, sát na sau, màu vàng xám ẩn vào trong mắt biến mất không thấy. Hảo Vận Sinh ngồi quỳ chân ở ngưỡng cửa ở ngoài. Nhìn ánh mặt trời Nam Hải càng thêm sáng ngời hai mắt, mờ mịt luống cuống, làm sao sẽ không có chuyện gì đây? Ánh mặt trời Nam Hải nhìn Hảo Vận Sinh, đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, mẫu thân, ta mới vừa sinh ra, bọn họ có phải là hẳn là đưa ta chút gì? Cái kia hướng ma ma vừa vỗ bàn tay một cái, cười nói, tiểu chủ nhân nói đúng lắm. Những khác thôn làng là có như thế cái tập tục, gọi muốn cắt tiền. Mấy người các ngươi, nhanh lên một chút lấy ra trên người gì đó, để tiểu chủ nhân tuyển một cái cắt tiền. Lo lắng làm gì, đều lấy ra. Đến, tiểu chủ nhân, ta ôm ngài đi qua tuyển. Hướng ma ma từ quỷ mẫu trên tay tiếp nhận ánh mặt trời Nam Hải tả lót, ông hài tử đi tới ngưỡng cửa trước. Mọi người dồn dập lấy ra trên người tiền đồng, bạc những vật này. Nhìn về phía bên trái nhất dạ vệ, ánh mặt trời Nam Hải chỉ vào một viên 10 văn đồng tiền lớn nói, tuyển cái này. Người kia vội vàng đưa lên tiền đồng, hướng ma ma đem tiền đồng đặt ở tả lót tường kết bên trong. Đến cái thứ hai dạ vệ trước, ánh mặt trời Nam Hải lại lần nữa chỉ vào tiền đồng nói, tuyển cái này. Sau đó, ánh mặt trời Nam Hải từng cái lựa chọn, đều chỉ tuyển tiền đồng, liền bạc đều không chọn. Mặc dù gặp phải giáo úy, cũng chỉ tuyển tiền đồng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, ánh mặt trời Nam Hải bị ôm vào Hảo Vận Sinh trước mặt. Ánh mặt trời Nam Hải duỗi ra trắng trẻo non nớt tay nhỏ, chỉ về Hảo Vận Sinh bên hông, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta muốn ngươi tất cả ngải cỏ. Hảo Vận Sinh đứng chết chân tại chỗ. Còn lại dạ vệ sửng sốt một chút. Dù là nghe sách kiến thức rộng rãi, cũng giơ ngón tay cái lên. Ngươi. Hướng ma ma thiếu kiên nhẫn đánh gãy Hảo Vận Sinh, nói, ngải cỏ là lão bà ta đưa đi, tiểu chủ nhân muốn, ngươi làm sao từ chối. Nói đưa tay, ba chi ngải cỏ bay đến trong tay nàng, tương tự để vào tả lót tường kép bên trong. Hảo Vận Sinh nhìn ánh mặt trời Nam Hải, khóc không ra nước mắt. Các dạ vệ cười trên sự đau khổ của người khác, còn có mấy người âm thầm khen hay. Đầy mặt nếp nhăn hướng ma ma ôm ánh mặt trời Nam Hải đi trở về trong phòng, đem hài tử phóng tới quỷ mẫu rõ ràng trong tay. Hướng ma ma cúi đầu nói, khởi bẩm chủ mẫu, bảo sinh nương nương tế tự kết thúc. Sau đó phải tế tự khánh sinh nương nương, ngài còn có dặn dò gì? Quỷ mẫu tiếng nói đột nhiên trở nên lạnh, nói, ta sinh ra thật lớn, người khác có thể lấy không báo hỷ, nhưng mẫu thân nơi đó nhất định phải đưa cái lưỡi rắn đỏ báo hỷ. Ngươi sắp xếp báo hỷ người đi. Hướng ma ma cười nói, chủ mẫu yên tâm, ta cái này liền chọn một cái tin cậy, đi mổ mổ nơi đó báo hỷ. Rõ ràng chỉ là tầm thường chuyện nhà nói chuyện, có thể tất cả dạ vệ trải qua nhiều như vậy, mơ hồ cảm giác không đúng, loại kia quen thuộc cảm giác vô lực bao phủ toàn thân. Trái tim của mỗi người đều đè xuống đầy trời mây đen. Mọi người nhìn nhau một cái, yên lặng đếm đếm. 13 cái dạ vệ. Ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên từ tả lót tường kép bên trong rút ra một nhánh ngải cỏ, nói, hướng ma ma, đây là ta đưa cho ngươi. Hướng ma ma mặt mũi nhăn nheo tỏa ra như hoa cúc, liên tục khoát tay nói, lão nô có thể không chịu nổi tiểu chủ nhân đại lễ. Nói, nàng len lén liếc hướng về miếng vải đen sau. Bên trong truyền đến quỷ mẫu dịu dàng hòa thuận tiếng nói, ngươi mấy ngày nay bận biểu tứ phía, con trai ta ban thưởng cho ngươi, là ngươi phúc phận. Cảm tạ chủ mẫu, cảm tạ tiểu chủ nhân. Hướng ma ma càng quỳ trên mặt đất. Hai tay từ ánh mặt trời Nam Hải trong tay tiếp nhận ngải cỏ, phản phất đương gia truyền chí bảo như thế, cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào trong ngực. Hảo Vận Sinh ngẩn ra, nghi ngờ nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải mỉm cười nói, hướng ma ma không cần khách khí. Đúng rồi, ta thấy tất cả mọi người bên trong, cước lực tốt đẹp nhất là Hảo Vận Sinh. Ta xem, ngài liền tuyển Hảo Vận Sinh đưa lưỡi rắn đỏ báo hỷ đi. Hảo Vận Sinh khắp cả người phát lạnh, ngốc tại chỗ. Hướng ma ma đầy mặt nụ cười nói, tiểu chủ nhân nói đúng lắm, vậy thì tuyển Hảo Vận Sinh khi báo hỷ người. Hướng ma ma đứng dậy, mỉm cười vỗ vỗ trong quần áo ngải cỏ, thẳng tắp lồng ngực, nhìn Hảo Vận Sinh, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh sâu sắc nhìn ánh mặt trời Nam Hải một chút, thở dài một tiếng. Tay phải bên trái ngón tay nhẫn càng khôn trên một vệt, trong tay xuất hiện một cái hình thù kỳ lạ mũi tên, huyết vũ, thân rắn, chim ngói đầu. Xà cưu tiễn. Ánh mặt trời Nam Hải không nghĩ tới cái này Hảo Vận Sinh dĩ nhiên có loại này mệnh đạo song toàn hy hữu pháp khí, tất nhiên xuất từ đại mệnh thuật sư Tây. Ánh mặt trời Nam Hải là ngươi buộc ta. Hảo Vận Sinh cười lạnh, nhẹ buông tay. Liền thấy cái kia xà cưu tiễn thẳng đến nghe sách mà đi. Cẩn thận! Ánh mặt trời Nam Hải kinh ngạc thốt lên. Nghe sách đang nhìn đến xà cưu tiễn một sát na, than khẽ, như là bất đắc dĩ, lại làm như giải thoát. Mắt thấy xà cưu tiễn liền muốn đụng tới nghe sách ngực đột nhiên liên tục phát ra nhánh gỗ vỡ vụn âm thanh. Đón lấy, xà cưu tiễn xoay một cái cong, đâm vào bên cạnh một người tuổi còn trẻ dạ vệ phần bụng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy, cái kia tuổi trẻ dạ vệ quần áo dưới phản phất đột nhiên nhiều một đám rắn, ở trong da chuyển động loạn lên. Cái kia tuổi trẻ dạ vệ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về Hảo Vận Sinh quỳ xuống, đưa tay ra trảo Hảo Vận Sinh, Hảo Vận Sinh liên tiếp lui về phía sau. Tuổi trẻ dạ vệ kêu trên khẩn cầu, Hảo Vận Sinh, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao hại ta? Van cầu ngươi buông tha ta. Con gái của ta vừa tròn tháng, người một nhà trên có già dưới có trẻ, ta nếu là chết rồi, nhà chúng ta liền xong a. Toàn bộ nhà, liền xong a. Hảo Vận Sinh, van cầu ngươi, ngươi mệnh cách mạnh, ngươi sẽ không chết, ta. Ở tuổi trẻ dạ vệ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hướng ma ma nhắm ngay tuổi trẻ dạ vệ nhẹ nhàng vồ một cái. Mỉm cười nói, liền tuyển ngươi. Liền thấy người kia bị hướng ma ma thu tới giữa không trung, hai tay loạn vung, hai chân loạn đạp. Trong miệng ô ô nói không ra lời. Chương 117, phân trứng người giọt lệ hát nhạc thiếu nhi. Giữa không trung, thân thể người nọ chậm rãi biến đỏ, càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, đầy người đỏ tươi. Dường như một người huyết nhân lơ lửng giữa trời dãy dụa. Thật vui mừng. Hướng ma ma nói xong, Báo Hiển người đột nhiên không dãy dụ nữa, đứng thẳng trên đất, hai tay rũ xuống, khép hai chân lại, quay lưng trong phòng, mặt hướng ngoài phòng. Các dạ vệ hoảng sợ nhìn khuôn mặt cứng nhắc Báo Hiển người. Hai hàng nhiệt lệ theo Báo Hiển người khóe mắt từ từ chảy xuống, nhiệt lệ tách ra huyết sắc. Hảo Vận Sinh chỉ cảm thấy ngực bị cái gì tần tần gõ vang. Cái kia rõ ràng tay nhẹ nhàng xoay một cái, đưa ra một tấm quyển sách lớn đỏ chữ Phúc Phong Thư, Hướng ma ma tiếp nhận. Hướng ma ma tay phải không ngờ nắm này thanh giọt máu đen dao mổ lợn, trên đen dưới trắng, trắng đen rõ ràng. Chủ mẫu sinh ra kỳ lân tử, mổ mổ không về cũng không biết. Sai phái một cái Báo Hiển người, tặng cho mổ mổ đem tôn thức. Dương lộ dương đi, âm lộ âm đi, đi đường có chân, đợi tin có tai, Báo Hỷ có miệng. Hướng ma ma vừa niệm tụng, vừa dùng mũi đao phân biệt cắt ra Báo Hỷ người chân cẳng, lỗ tai, mũi, cuối cùng cắt ra khóe miệng hai bên, vẫn cắt đến lỗ tai. Báo Hỷ mặt người trên. Cực lớn hình cung máu miệng liên tiếp hai cái lỗ tai. Huyết sắc khuôn mặt tươi cười. Thật hỷ. Hướng ma ma tay trái tóm Báo Hỷ người tóc, tay phải chém ngang. Răng rắc. Báo Hỷ người đầu thân chia lìa, không có bay ra nửa điểm giọt máu. Hướng ma ma cầm lấy đỏ chữ Phúc Phong Thư, chậm rãi cắm vào Báo Hỷ người cái cổ bên trong, máu tươi tràn ra, cho đến phong thư chôn nhập lồng ngực. Hướng ma ma đem Báo Hỷ người đầu thả lại, dùng nhúng máu tay phải lau một vòng vết thương khép lại, lưu lại một vòng nộn đỏ vết tích, giống như dây đỏ. Nàng vỗ vỗ Báo Hỷ người sau não, nói, đi thôi. Mổ mổ chờ ngươi. Báo Hỷ người nứt ra máu miệng ha ha cười, tự như con rối giống như bước ra đông cứng bước tiến, chậm rãi đi về phía trước, đạp về ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa ở ngoài trái phải người vội vàng lùi về sau. Báo Hỷ người bước ra ngưỡng cửa thân thể bộ phận đột nhiên biến mất, toàn bộ bước ra ngưỡng cửa, thân thể biến mất không thấy. Hai giọt ống ánh nước mắt từ giữa không trung hạ xuống, đập xuống đất, nện ở mỗi cái dạ vệ trong lòng. 12 cái dạ vệ, cùng nhau nhìn Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh sầm mặt lại, không nói một lời. Con trai của ta, thật tốt ngủ một giấc. Sáng mai đội lên đầu hổ mũ, cùng nhau đến ăn đỏ trứng gà, mau mau cao lên, mau mau lớn lên. Quỷ mẫu dịu dàng tiếng nói từ đen màn che sau truyền đến, hai bàn tay lớn như cái nôi nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời nam hài cơn buồn ngủ dâng lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Các dạ vệ rời đi Tây Viện, trở lại công phòng. Hảo Vận Sinh làm sao cũng hợp không lên mắt, hắn cảm giác đến hối hận, không phải hối hận hại ánh mặt trời Nam Hài, mà là hối hận phán đoán sai lầm, cho rằng ánh mặt trời Nam Hài bất quá là cái bình thường phẩm chất thấp mệnh thuật sư, căn bản không đã thương được chính mình. Nhưng không nghĩ tới, cái này ánh mặt trời Nam Hài lợi hại như vậy, liều mạng như vậy. Dạ vệ nha môn. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy khỏi. Xe ngựa toàn thân đen nhánh. Nóc xe bốn cái góc cắt treo một cái đen đèn lồng, màu đen đèn lồng bên trong, ánh sáng đỏ nhảy nhót. Bốn con ngựa đen lôi kéo xe ngựa chạy khỏi kinh thành, ngựa đen da lông đột nhiên thối rữa, hóa thành bốn con mắt xanh lục xương trắng ngựa. Xương trắng ngựa ngửa mặt lên trời hí lên, xương sườn mở ra, hóa thành cánh bằng xương vỗ. Xương trắng ngựa lôi kéo ngựa đen xe, chênh chết bay lên trời cao, cấp tốc bay đi phương Bắc. Chỉ chốc lát sau. Một người áo xanh lục cẩm bào, đạp lên phòng ốc cưỡi gió mà đi, đến kinh thành cửa phía bắc. Cửa thủ vệ một thấy người tới phong thái tuấn dật, diện mạo bất phàm, mơ hồ đoán được thân phận, hỏi, nhưng là Mỹ thám hoa Chu Xuân Phong Chu đại nhân. Chính là. Cửa thủ vệ không nói một lời, lập tức mở ra cửa nhỏ, đưa Chu Xuân Phong rời đi. Chu Xuân Phong ra khỏi cửa thành, ở túi khí vận cá bạc bên trong lấy ra một vật, tiện tay ném ra. Cái kia vật rơi trên mặt đất, kích khởi một đám khói trắng. Khói trắng tan hết, lộ ra một con khoảng ba trượng gỗ màu vàng ưng gỗ mặt ngoài đỏ. Lam cùng đen ba màu bùa chú hoa văn lấp lóe, phía sau lưng chống một tòa nho nhỏ nhà gỗ. Ngói đỏ, tường xám, gỗ vàng cửa sổ. Chu Xuân Phong tay phải đến ở trên môi, ho nhẹ mấy tiếng, bước vào nhà gỗ. Ưng gỗ hai mắt ánh sáng đỏ lấp lóe, đón gió mà lên. Mang theo Chu Xuân Phong hướng bắc một bên bay đi. Ngày thứ hai, trời chưa sáng choang, còn buồn ngủ dạ vệ liền bị Vương Lão Thực gọi dậy, đoàn người lại lần nữa đến ngủ nương nương miếu Tây Viện quỷ mẫu phòng lớn trước. Bọn họ nhìn thấy, giờ khắc này ánh mặt trời Nam Hài so với hôm qua cao rất nhiều, ước chừng cao hai thước xuống, đỉnh đầu đỏ đáy thêu màu đen chữ vương đầu hổ mũ. Ăn mặc áo đỏ, chân đạp đầu hổ ủng, béo trắng, bước đi loạn choạng, đáng yêu đến cực điểm. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, hai cái rõ ràng tay đều vẫn theo, che chở hắn, chỉ lo hắn té ngã. Bên ngoài 11 cái dạ vệ xếp hàng ngang, đứng ở ngoài cửa. Vương lão thực xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, mang theo một cái màu nâu cành mận gai rổ đi tới. Rổ bên trong, nằm 11 quà trắng như tuyết trứng gà. Chủ mẫu, trứng mang tới. Vương lão thực không lưng nói. Chọn cá nhân, phân đi. Quỷ mẫu tiếng nói lười biếng nhu hòa. Vâng. Vương lão thực đang muốn xoay người, ánh mặt trời nam hài lão đảo hướng đi hắn. Dơ ngải cỏ nói, vương lão thực, ta đưa ngươi một nhánh ngải cỏ. Nhìn thấy tương tự một màn, ngoài cửa hảo vận sinh trong lòng tính mở miệng mắng to, huyệt thái dương mơ hồ làm đau. À! Chuyện này làm sao làm cho? Vương lão thực hai tay không biết để vào đâu, lén lén liếc đen màn che. Con trai của ta đưa, ngươi liền cầm. Cảm ơn chủ mẫu. Vương lão thực ở ngưỡng cửa ở ngoài quỳ xuống, cười ha ha từ ánh mặt trời nam hài trong tay tiếp nhận ngải cỏ, cẩn thận để tốt. Ánh mặt trời nam hài chậm rãi nói, vương lão thực, ngươi xem tuyển hảo vận sinh phân trứng gà đỏ thế nào? Ta thấy được. Vương lão thực đứng lên đến. Cười hít mắt nhìn hướng về hảo vận sinh nói, hảo vận sinh, tiếp được. Nói, vương lão thực đem rổ đưa cho hảo vận sinh. Hảo vận sinh trong lòng thầm mắng một tiếng, trừng ánh mặt trời nam hài một chút, mang nhẫn càn khôn trái xoay tay một cái, lấy ra một mặt điêu song long hoàng đồng bát quái kính, nhắm ngay vương lão thực chiếu xuống. Răng rắc. Kiến bát quái hóa thành bột mịn, vương lão thực ngẩn ra, đem rổ đưa về phía một cái lão niên dạ vệ. Cái kia lão niên dạ vệ sắc mặt kịch biến, nghiến răng nghiến lợi nhìn hảo vận sinh nói, ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, quay đầu nhìn về phía giáo úy nói, giáo úy, nhà ta. Lời còn chưa dứt, hắn như con rối như thế vươn tay trái ra, tiếp nhận rổ, tay phải lấy ra một quả trắng trứng gà, đưa cho hảo vận sinh. Ngươi cầm. Phân trứng tiếng người âm bình thản. Hảo vận sinh tiếp nhận trắng trứng gà, nhìn phân trứng người hai mắt, trong lòng tần tần rung lên. Phân trứng người già nua vẫn đục trong mắt, lệ quang óng ánh. Phân trứng người cơ giới đi tới khác một cái dạ vệ trước. Ngươi cầm. Cái kia dạ vệ cũng yên lặng tiếp nhận. Đột nhiên, ánh mặt trời nam hài nhíu mày, cái kia phân trứng người thân thể miễn cưỡng co lại hai vòng. Ánh mặt trời nam hài nhìn chằm chằm phân trứng người, hắn mỗi phân ra một quả trắng trứng gà, thân thể liền co lại một vòng. Chờ chia xong 10 cái trứng, hắn dĩ nhiên chỉ có cao một thước xuống. Các dạ vệ dùng dư quang đánh giá nho nhỏ phân trứng người, hải hùng khiếp vía. Phân trứng người nhảy vào rổ bên trong, vòng quanh cuối cùng màu trắng trứng gà, vừa nhảy nhảy nhót nhót, vừa cười hì hì lắc lắc đầu, hát không biết tên địa phương tiếng nói nhạc thiếu nhi, màu đỏ quang, lông mềm mại, đẻ trứng trứng, trắng chói, một đầu nhọn, một con tròn, xé ra da, đỏ au. Hắn vừa lột vỏ trứng. Thân thể vừa thu nhỏ lại. Mỗi một mảnh vỏ trứng xé ra, đều lộ ra heo màu đỏ tươi lòng trắng trứng. Lột xong trứng gà, hắn tự như vỏ trứng ngã sắp xuống, vỡ thành xám trắng bột phấn. Một nhánh ngải cỏ bay xuống bên trên. Chương 118, hảo vận sinh thân trúng kiên kỵ nhất. Các ngươi cũng lột trứng gà, lột xong đặt ở rổ bên trong. Vương lão thực nói. Ánh nắng sáng sớm xuống, 10 cái dạ vệ yên lặng mà lột máu heo đỏ trứng gà. Liên tiếp phóng tới rổ bên trong. T. Hảo vận sinh đưa ra trứng gà, cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ kinh sắc, hai tay không biết lúc nào bị lưỡi dao sắc cắt ra, nhằn nhịt khắp nơi mấy chục điều vết thương, nhưng miệng vết thương nhưng không có một vệt máu, hiện ra trắng, như là bị bong bóng qua. Những người còn lại cũng cúi đầu quan sát, mỗi cái trên tay rạn nứt. Mọi người lập tức rõ ràng. Trứng gà tại sao biến đỏ? Vương lão thực nhấc lên rổ, bỏ vào ngưỡng cửa bên trong, mỉm cười nói, tiểu chủ nhân, đây là ngài màu đỏ trứng phúc, cùng nhau ăn đi, phù hộ ngài trường sinh bất lão. Ánh mặt trời nam hài quay đầu hỏi, mẫu thân, cái này trứng gà có thể hay không phân cho người khác ăn? Ta con trai ngốc, đây chính là vật đại bổ, đều là chuẩn bị cho ngươi, mẫu thân coi như trông mà thèm, cũng không nỡ ăn. Ánh mặt trời Nam Hải lấy ra hảo vận sinh xé ra trứng gà, hai tay nâng đặt ở quỷ mẫu bàn tay lớn trên, nói, đây chỉ là tốt đẹp nhất, cho mẫu thân ăn, ta chỉ ăn 10 cái. Mẫu thân không muốn chối từ. Đây là hài nhi một mảnh hiếu tâm. Hảo vận sinh song quyền nắm chặt. Quỷ mẫu nhẹ nhàng khóc nức nở lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta ân huệ a, vẫn là ngươi hiểu rõ nhất mẫu thân, ngươi quả thật là ta thật lớn. Tốt, mẫu thân liền ăn cái này tốt trứng gà đỏ, cái khác ngươi nhất định ăn xong. Ánh mặt trời Nam Hải trước đem phân trứng người ngải cỏ nhét vào trong quần áo, hướng về phía hảo vận sinh cười lạnh, cầm lấy một cái trứng gà đỏ, nhét vào trong miệng. Trứng gà đỏ đến bên mép hóa thành xám vàng khí lưu, tiến vào cuốn họng. Ánh mặt trời Nam Hải một hớp một cái ăn xong 10 cái máu trứng gà. Mỗi ăn một cái, thân hình liền cao hơn một chút. Nấc. Mọi người cau mày, nồng đậm lòng đỏ trứng gà mùi. Ánh mặt trời Nam Hải lại chỉ cảm thấy miệng đầy rỉ sắc vị. Ánh mặt trời Nam Hải trước tiên ý thủ linh đài, phát hiện chính mình linh nhãn quỷ long hấp thu một phần trứng gà chuyển hóa khí lưu. Lại ý thủ mệnh phủ, liền thấy trôi nổi ở mệnh tinh núi trên một viên mồi câu mệnh tinh do trong suốt chuyển thành màu vàng xám. Ánh mặt trời Nam Hải bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn trời. Trên hư không cái kia đóng trắng toát ánh sáng rốt cục hiển hiện ra đường viền, tự như một cái cự nhân ngồi xếp bằng. Cùng đen màn che sau khoảng một trượng ngồi xếp bằng người đường viền tương tự. Cự nhân cùng mệnh phủ trong lúc đó quan liên, càng thêm thô to. Từ từ đi, không vội vã, không vội vã. Ánh mặt trời Nam Hải lui ra mệnh phủ. 10 cái dạ vệ đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Hảo vận sinh sắc mặt trước nay chưa từng có u ám. Ánh mặt trời Nam Hải nhìn những người khác một chút, dù là nghe sách cùng giáo úy hai người, cũng chống vành mắt đen, quai hàm mặt xanh lên, những người còn lại sắc mặt càng khó coi hơn. Vương lão thực nói, chủ mẫu, tiếp đó, còn thiếu gà, dê, trâu ba cầm sinh tế bái, có thể hay không bắt đầu người bắt giết. Ngươi sắp xếp đi. Quỷ mẫu tiếng nói ôn hòa ở trong phòng vang vọng. Tuân mệnh. Ánh mặt trời Nam Hải nói, ta xem hảo vận sinh thân thủ tốt, trảo gà này sự kiện, giao cho hảo vận sinh. Vương lão thực cười hiếp mắt ngẩng đầu lên, muốn chỉ về hảo vận sinh. Hảo vận sinh thở dài một tiếng, mặt không hề cảm xúc, làm như tê dại, tay phải từ nhẫn càng khôn bên trong rút ra một cái hồng nhạt thơm nức theo uyên ương khăn mùi xoa, che ở trên mặt. Mặt của hắn lập tức biến thành một cái trong đó dạ vệ dáng dấp. Vương lão thực nửa đường giơ lên đến cánh tay phải chuyển hướng, chỉ về cái kia dạ vệ. Trung niên kia dạ vệ cười lạnh. Nói, hảo vận sinh, ta thảo nê mụ, đời này lão tử sống không lâu, đời sau nhất định tìm một cơ hội giết chết ngươi. Ngươi chờ. Các vị dạ vệ huynh đệ, sau đó gặp phải nhà ta cái kia hai cái vô dụng hài tử, hỗ trợ chiếu cố một chút. Trung niên dạ vệ nói liền ông quyền, lẳng lặng đứng thẳng. Hảo vận sinh trên mặt uyên ương khăn mùi xoa hòa tan nhỏ xuống. Ánh mặt trời Nam Hải lại nói, ta xem hảo vận sinh cũng rất thích hợp trảo dê. Vương lão thực chậm rãi giơ cánh tay lên. Hảo vận sinh trong lòng tuyệt vọng, không thể không từ nhẫn càng khôn bên trong lấy ra một cái điêu lục tinh nam đẩu sét đánh đen kiếm gỗ đào. Nhìn ánh mặt trời Nam Hải một chút, đem kiếm đâm vào chính mình trán bên trong. Hai mắt lộn một cái, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Người thật là tốt, làm sao đột nhiên không còn. Vương lão thực nói, chỉ về một người thanh niên khác dạ vệ nói, ngươi đi bắt dê. Thanh niên kia dạ vệ đột nhiên xông lên, đối với ngã trên mặt đất hảo vận sinh quyền đấm cước đá. Vương lão thực cũng mặc kệ, chỉ là nhìn. Lúc trước trung niên dạ vệ vừa nhìn, theo xông lên hướng về phía hảo vận sinh quyền đấm cước đá. Kẻ tham ăn nắm chặt gậy gộc, nhắm ngay hảo vận sinh đỉnh đầu luân xuống. Hảo vận sinh một cái nằm lăn tránh thoát. Hai tay che chở đầu đứng lên đến, lớn tiếng gọi, giáo úy, ngươi mặc kệ quản bọn họ. Giáo úy lúc này mới đưa tay nói, đều là người mình, không muốn nội đấu. Những người còn lại đứng ở cửa bên trái, cầm tức bên phải hảo vận sinh cùng giáo úy. Cửa bên trong, ánh mặt trời Nam Hải lại mở miệng. Vương lão thực. Hảo vận sinh thân thể cường tráng, thích hợp trảo trâu. Không sai. Hảo vận sinh thân hình rung lên, trong tay hiện lên một cái xám vàng một bên huyết văn lụa trắng, thắt ở trên cổ, tay phải ném đi, lụa trắng huyền không tăng lên đến, treo lên Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh hai chân cách mặt đất. Ngẹo đầu, phun ra đầu lưỡi, dường như khí tuyệt. Vương lão thực giơ cánh tay lên, chỉ về khác một cái dạ vệ. Dạ vệ kia mạnh mẽ trừng Hảo Vận Sinh một chút, hướng về Nghe Sách liền ông quyền, nói, lão ca, làm phiền đem trên người ta tiền bạc đưa đến nhà ta vợ con trên tay, người khác nợ đồ vật, xóa bỏ. Bên trong một viên hạt châu vàng, là ta thù lao. Nói đem trên người hầu bao đưa cho Nghe Sách. Nghe Sách thở dài, đưa tay tiếp nhận nói, ta nhất định giao cho tay, không muốn thù lao. Ngươi nhất định phải. Dạ vệ kia gắt gao cầm lấy hầu bao. Tốt, ta muốn. Nghe Sách trọng trọng gật đầu. Dạ vệ kia rút ra trên người ngải cỏ. Không lưng để vào ngưỡng cửa bên trong, nhìn ánh mặt trời Nam Hải, ánh mắt vững vàng, nói, công đạo tự tại nhân tâm, ngải cỏ ngươi cầm, chỉ phán có thể mang theo còn lại huynh đệ giải thoát. Người bắt gà cùng người bắt dê cũng như người bắt trâu giống như, đem tiền bạc cho Nghe Sách, đem ngải cỏ cho ánh mặt trời Nam Hải. Các ngươi yên tâm đi, nhà các ngươi người, ta đến trông nom. Ánh mặt trời Nam Hải đạp lên đầu hổ dày, trịnh trọng cầm lấy ba chi ngải cỏ. Cái kia người bắt trâu bi thảm nở nụ cười, nhìn Hảo Vận Sinh nói, ngươi mệnh tốt, chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi yên tâm. Chúng ta ở địa phủ nhìn ngươi. Chờ ngươi. Ngóng trông ngươi. Xám vàng một bên huyết văn lộ trắng gãy vỡ, Hảo Vận Sinh ngã xuống đất, chậm rãi đứng lên đến, nhẹ nhàng đánh trên người bụi bặm. Ánh mặt trời Nam Hải đột nhiên lấy ra một cái ngải cỏ, đưa cho Vương Lão Thực, chậm rãi nói, ngươi xem, có thể hay không đem trảo trâu đổi thành Hảo Vận Sinh. Vương Lão Thực liếc mắt nhìn màu đen màn che, mặt lộ vẻ chần chờ vẻ. Hảo Vận Sinh tức giận nhìn hướng về ánh mặt trời Nam Hải. Ánh mặt trời Nam Hải thêm một nhánh, đưa qua hai chi. Vương Lão Thực cười híp mắt tiếp nhận, lấy một cái bỏ vào trong ngực. Đem khác một nhánh bao đầu ngón tay, chỉ về Hảo Vận Sinh. Người đi bắt trâu, bao đầu ngón tay ngải cỏ khô vàng, nát bấy, tiêu tan. Hảo Vận Sinh vừa giận vừa sợ nói, ánh mặt trời Nam Hải, ngươi biết rõ ta mệnh cách cường đại, vì sao còn muốn hại ta? Ngươi liền không sợ ta mệnh cách trấn áp khóa lại ngươi sao? Hắn vừa nói, vừa lấy ra đỉnh đầu đen mũ nhọn, giống như hình nón, cao chừng hai thước, đội ở trên đầu. Ánh mặt trời Nam Hải lại cười lạnh nói, ngươi vốn là nghĩ từng cái hại quan chúng ta. Ánh mặt trời Nam Hải lời nói bị quỷ mẫu đánh gãy, cái này Hảo Vận Sinh, chân thực khiến người chán ghét. Quỷ mẫu tiếng nói trước nay chưa từng có bén nhọn, phản phất gặp phải cừu nhân. Tất cả mọi người sửng sốt, chỉ có Vương Lão Thực ngón tay một lần nữa chỉ về người bắt trâu, nói, ngươi đi. Hảo Vận Sinh đỉnh đầu mũ đen hóa thành lít nha lít nhít quả đen, oa oa gọi hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Hảo Vận Sinh ngốc tại chỗ, nhìn đen nhánh màn che, mặt hiện nổi lên không cách nào che giấu sợ hãi. Chính mình càng bị quỷ mẫu nhìn chăm chăm. Cái kia trong sổ sáng tỏ viết, đây là kiên kỵ nhất. Đường sống nhập tuyệt. Đến cùng cái gì gợi ra quỷ mẫu phẫn nộ. Ánh mặt trời Nam Hải cùng Nghe Sách nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chương 119, Đại Mệnh Cách Đại Đạo Triều Thiên. Ánh mặt trời Nam Hải liếc mắt nhìn trong tay, còn lại bốn chi ngải cỏ, lấy thêm ra hai chi, đưa cho Vương Lão Thực. Ta cảm thấy, Hảo Vận Sinh thích hợp hơn trảo trâu. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Ánh mặt trời Nam Hải. Hảo Vận Sinh ngột ngạt tiếng nói gầm nhẹ, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hàm răng cắn chặt, cái trán gân xanh lộ. Vương Lão Thực mặt mày hớn hở, cùng lúc trước như thế, một nhánh bỏ vào trong ngực, một nhánh quấn ở trên ngón tay, chỉ về Hảo Vận Sinh. Ngươi đi bắt trâu. Hảo Vận Sinh trong mắt rốt cục lóe qua hoảng loạn, hắn luồn vào trong quần áo. Nắm lên trên cổ Âm Dương Ngư Long Ngọc Bội, một con Bạch Long con ngươi sáng kim, một con Hắc Long con ngươi minh hoàng. Âm Dương Ngư Long từ từ xoay tròn, vị trí đổi chỗ, ở giữa nứt ra một vết nứt. Hảo Vận Sinh đau lòng không thôi, đây chính là hắn cuối cùng bảo mệnh đồ vật. Vương Lão Thực cánh tay hơi động, lại một lần chỉ về người bắt trâu nói, ngươi đi. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn theo ta song song cùng chết à? Hảo Vận Sinh đè ép tiếng nói gầm nhẹ. Ánh mặt trời Nam Hải liếc mắt nhìn trảo gà, trảo dê cùng trảo trâu, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, năng lực ta có hạn, cứu không được tất cả mọi người. Nhưng ta nghĩ dùng hết khả năng, nhiều cứu một cái. Ngươi cứu ngươi, hại ta làm cái gì? Hảo Vận Sinh gầm nhẹ. Ngươi chính mình không rõ ràng sao? Ánh mặt trời Nam Hài nhìn Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh trầm mặt. Ánh mặt trời Nam Hài giơ tay lên bên trong cuối cùng hai cái ngải cỏ, đưa về phía Vương Lão Thực. Hảo Vận Sinh tóc tê, trong mắt phun trào trước nay chưa từng có khủng hoảng. Nếu như lại có một lần, Âm Dương Ngư Long Ngọc Bội hoàn toàn vỡ tan, chính mình đem mất đi tất cả thủ đoạn bảo mệnh. Đời này mãnh liệt nhất tử vong nguy cơ trùng kích hắn. Hảo Vận Sinh dùng thay đổi điều âm thanh nói, ta nhận sai. Ta xin thề, ta lại không nhầm vào ngươi. Chúng ta cùng nhau giải. Quyết, có thể hay không? Ánh mặt trời Nam Hài vốn là vẻ mặt kiên định, nhưng nhìn thấy Vương Lão Thực khẽ lắc đầu một cái, trong lòng thầm than, đã đến cực hạn, chậm rãi thu hồi ngải cỏ. Hảo Vận Sinh như được đại xá, vừa lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, vừa nói, ngươi không phải muốn thế mệnh gỗ đồng gia công phí sao? Ta cho. Ta có nào đó cái mệnh tông bộ phận đại truyền thừa. Ánh mặt trời Nam Hài ánh mắt không nói một lời. Núi Thiên Mệnh. Miệng Ưng Sườn núi đỉnh, một cái lão giả râu tóc bạc trắng bấm chỉ tính toán. Khẽ cau mày. Quái tai, Âm Dương Long Ngư càng rạn nứt, Diệp Hàn mệnh cách sao như vậy phiêu diêu. Chẳng lẽ cái kia quỷ mẫu khác có kỳ ngộ? Như không biết cân nhắc, lão phu chỉ được đem tặng đại trảm lý kiếm, tiễn ngươi một đoạn đường. Ông lão nói xong, đứng ở miệng Ưng Sườn núi đỉnh, nhắm mắt lại, áo bào rộng ở trong gió phần phật run run. Phạm Vi Thôn, Ngũ Nương Nương Miếu, Tây Viện. Vương Lão Thực mang theo ba cái dạ vệ rời đi. Bên trong phòng khách, ánh mặt trời Nam Hài một người. Ngưỡng cửa ở ngoài, chỉ còn bảy người. Năm người bên trái, một người bên phải. Giáo úy Thiên phải. Trầm mặc hồi lâu, ánh mặt trời Nam Hài quay đầu lại nhìn hướng về đen màn che. Giờ khắc này hắn đã trưởng thành 7, 8 tuổi hài đồng. Mẫu thân, ta có thể đi bên ngoài đi một chút không? Nhưng là mẫu thân lo lắng ngươi a. Quỷ mẫu tiếng nói bên trong tràn ngập phiền muộn. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Vậy ngươi không cho phép ra miếu. Quỷ mẫu nói. Xin mời mẫu thân yên tâm, ta nhất định không ra miếu, rất nhanh sẽ trở về. Ánh mặt trời Nam Hài nói. Tốt, ngươi ra ngoài chơi đi, nhớ tới không cho phép tiến vào lầu bên trong, không muốn cùng Hảo Vận Sinh chơi. Quỷ mẫu phía trước tiếng nói ôn nhu yếu yếu. Mặt sau băng băng lãnh lãnh. Hảo Vận Sinh thân thể khẽ run lên, cúi đầu. Ánh mặt trời Nam Hài nâng hòm sách, vượt qua ngưỡng cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Kẻ tham ăn tiếp nhận hòm sách, những người còn lại đuổi tới. Nghe sách, kẻ tham ăn, hai người các ngươi đến. Ánh mặt trời Nam Hài mang theo hai người đến lầu trắng phía đông không người đông viện bên trong. Ngươi thế nào? Nghe sách hỏi. Ánh mặt trời Nam Hài không trả lời ngay, mà lại nhìn hướng về Tây Viện. Tây Viện trên nóc nhà, từng sợi xám vàng sương mù tự như từng cái xúc tu hướng về ngoài kéo dài, phản phất gặp phải vô hình trở ngại. Làm sao cũng hướng không ra Tây Viện. Ánh mặt trời Nam Hài nhớ tới quỷ mẫu còn ở cử. Ta trúng quỷ rất sâu, tiếp đó sẽ nghĩ biện pháp tự cứu. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi thế thân gỗ đồng mệnh tài đi. Kẻ tham ăn nói. Hừm, khả năng muốn phiền phức hai người các ngươi. Cái này phiền phức cái gì? Ngược lại ngươi, bị khổ. Nghe sách cùng kẻ tham ăn nhẹ nhàng thở dài, làm quỷ anh nhìn như hô mưa gọi gió. Kỳ thực hung hiểm vô cùng. Nghe sách, ngươi đều nhìn ra cái gì, chúng ta giao lưu một thoáng. Được. Ta cảm thấy, quỷ mẫu đầu óc cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta cảm thấy bị chém đứt thân thể có vấn đề lớn. Nhưng nàng cảm thấy không thành vấn đề, rất khả năng nàng chính là thật coi ngươi là quỷ, bởi vì quỷ bản thân liền không thân thể, không đáng kể bị chém. Còn có. Ba người thương lượng hồi lâu, trước khi đi, ánh mặt trời Nam Hải nói, các ngươi sau khi rời khỏi đây, gọi là may mắn từ nhỏ. Hai người rời đi, Hảo Vận Sinh do dự dự đi vào sân. Hảo Vận Sinh nguyên bản là cái thanh niên anh tuấn, nhưng giờ khắc này cái trán biến thành màu đen, viền mắt xanh lên, tóc ngổn ngang, bước chân phù phiếm, nhìn sang trong ánh mắt phản phất cuốn quýt lấy một đoàn loạn tê. Có lời gì, ngươi nói đi. 7. 18 tuổi dáng dấp ánh mặt trời nam hài nghiêm túc nói. Sau một hồi, Hảo Vận Sinh thở dài nói, ta nhận sai. Ta không nên bởi vì ghi hận ngươi đã nghĩ hại ngươi. Ta hy vọng sau ngày hôm nay, ngươi ta dù là không có thể hòa hảo như lúc ban đầu, cũng đại lộ triều thiên, cắt đi một bên. Ánh mặt trời nam hài mỉm cười, trước tiên ngăn người đường, không chặn nổi trở lại một câu đại lộ triều thiên cắt đi một bên, lại là một cái đạo đức logic song thiên tài. Ánh mặt trời nam hài không nói lời nào. Hảo Vận Sinh ánh mắt lấp lóe, nói, ta nghĩ mua một cái thế mệnh gỗ đồng. Thế mệnh gỗ đồng cần một cái mệnh tinh. Ta có thể không có dư thừa. Ánh mặt trời nam hài nói. Các ngươi mệnh thuật sư không phải có thể mua mệnh sao? Lấy đi ta là được, ta cam tâm tình nguyện, ngươi sẽ không bị ta mệnh phủ phản phệ. Hảo Vận Sinh nói. Ngươi thật cam lòng. Ánh mặt trời nam hài hỏi. Hảo Vận Sinh nhìn ánh mặt trời nam hài, thật dài thở dài, nói, ta sợ. Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta xác xác thực thực sợ. Không phải sợ ngươi, là quỷ mẫu. Nàng hiện tại nhìn chằm chằm ta, như cũng không đủ bảo vật, ta coi như có thể giải quỷ, cũng tất nhiên bị thương nặng. Mà ta bảo vật, cũng làm cho ngươi cho phá hủy. Hảo Vận Sinh ánh mắt u oán. Quỷ mẫu tại sao nhìn chằm chằm ngươi? Không biết. Hảo Vận Sinh bất đắc dĩ nói. Ngươi lấy cái gì thanh toán gia công phí? Ánh mặt trời nam hài hỏi. Hảo Vận Sinh do dự nói, trong tay ta có một ít đan dược, có thể lấy cho ngươi. Không đủ. Cái kia đại truyền thừa là nói bậy. Hảo Vận Sinh ánh mắt né tránh. Ánh mặt trời nam hài cất bước đi ra phía ngoài, Hảo Vận Sinh vội vàng đưa tay ngăn cản, reo lên, ngươi cái này người làm sao như vậy gấp? Còn không cho phép ta cò kè mặt cả. Ngươi có cái nào mệnh tông đại truyền thừa? Không trọn vẹn. Hảo Vận Sinh nói. Ánh mặt trời nam hài lườm hắn một cái. Hảo Vận Sinh do dự một hồi lâu, thấp giọng nói, đại trảm lý kiếm. Nói bậy. Ánh mặt trời nam hài căn bản không tin tưởng, đây cũng là thiên mệnh tông đại truyền thừa. Hảo Vận Sinh không phục nói, thật sự. Người kia là thiên mệnh tông phản đồ, đến đại trảm lý kiếm cách luyện chế, chỉ là không có đại truyền thừa chân văn. Ta không tin. Ánh mặt trời nam hài nói. Hảo Vận Sinh nói, vậy ta niệm cho ngươi nghe. Hắn vừa vuốt nhẫn càng khôn, vừa nói, sinh tử tổn thọ viết mệnh, thịnh suy cùng thông viết vận. Thái hư tàn phát, thái thanh xuất hiện. Thiên địa định lý, sinh tử định mệnh. Nước nhà định số, năm xưa định vận. Chém sinh toi mạng, chém số loạn quốc, chém vận quấy nhiễu thì chém lý. Hảo Vận Sinh nói đến cuối cùng, đột nhiên dừng lại, thoáng giơ lên cao thấp ba, ngạo thị ánh mặt trời nam hài. Chương 120, Đại truyền thừa đại trảm lý kiếm. Ánh mặt trời nam hài dùng pháp văn ghi vào trong linh đài, nhiều lần cân nhắc, cảm giác được cái này cách luyện chế ẩn chứa mệnh thuật đại đạo, cùng săn mệnh thuật không phân cao thấp. Ánh mặt trời nam hài nói, đây chính là thiên mệnh tông đại truyền thừa, ngươi nếu là tiết lộ, ngươi ta cùng nhau chờ bị thiên mệnh tông truy sát đi. Ánh mặt trời nam hài thở dài nói, cùng với chết ở chỗ này, không bằng liều mạng. Ta cũng không biết mệnh thuật, ngươi nếu có thể luyện thành trảm lý kiếm, ta sống sót cơ hội càng lớn hơn. Huống chi, còn không đều là do vì ngươi. Hỏng rồi ta nhiều như vậy bảo vật. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy bảo vật? Hảo Vận Sinh vốn không muốn nói, nhưng xem ánh mặt trời nam hài bất cứ lúc nào phải đi dán dấp, chỉ được ăn ngay nói thật nói, có thần bí cao nhân đưa, có trên đất sạp đào đến, có người khác làm bình thường pháp khí biếu tặng, có người khác động phủ đoạt được. Có những thứ đồ này, ta mới biết mình mệnh cách cường đại. Ánh mặt trời nam hài bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có thể chính mình lại lơ là, Hảo Vận Sinh chỉ là biết mình mệnh cách mạnh, không biết cụ thể mạnh đến mức nào. Hắn nếu là biết mình cái kia mấy cái mệnh cách ít ỏi trình độ. Tuyệt đối không thể bán. Ngươi tại sao cam lòng bán ta mệnh tinh? Ánh mặt trời nam hài hỏi. Hảo Vận Sinh nói, mệnh tinh vật kia, vốn có thể giao dịch, không chừng qua mấy ngày ta liền gặp phải bán mạng mệnh thuật sư, ngơ ngơ ngác ngác đem một cái tốt số làm tiện mạng tiện nghi bán ta. Ánh mặt trời nam hài lòng tràn đầy bất đắc dĩ, quả nhiên. Mệnh cách cường hào cùng mệnh cách bần dân tư duy hoàn toàn khác nhau. Sau đó, Ánh mặt trời Nam Hải yên lặng ghi nhớ, nếu có thể sống sót trời đi, liền gọi nghe sách phái người theo dõi Hảo Vận Sinh, một khi có người muốn bán mạng cho hắn, nghĩ biện pháp xen vào. Coi như ngươi cho ta đại cảm lý kiếm cách luyện chế. Cũng vô dụng, ta không có mệnh tài. Hảo Vận Sinh nói, ta có. Ánh mặt trời Nam Hải hồ nghi nói, đừng nói bậy. Đại cảm lý kiếm loại này mệnh khí có thể không bình thường, dù là hạ phẩm sơ luyện, sử dụng hoàng kim không biết bao nhiêu, chỉ riêng linh kim ít nhất hơn trăm. Ta có. Hảo Vận Sinh nói. Ánh mặt trời Nam Hải trầm mặc. Hảo Vận Sinh nói, linh kim dễ dàng cho giao dịch, so với ngân phiếu an toàn. Trước một trận ta đem trong tay phần lớn tiền bạc đổi thành linh kim, đầy đủ 100 hạt. 10 vạn lượng bạch ngân. 100 hạt linh kim đủ để đánh tan bất kỳ trung phẩm quan chức, huống chi ánh mặt trời Nam Hải chỉ là thập phẩm. Ánh mặt trời Nam Hải thở dài nói, ngươi xin thề đi, hướng về phía Ngũ Nương Nương cùng mình mệnh phủ xin thề, đồng ý đưa cho ta một cái mệnh tinh. Đồng thời ngươi phải cho ta đại cảm lý kiếm phương pháp luyện chế cùng mệnh tài. Không thể đối với quỷ xin thề. Hảo Vận Sinh nói. Tại sao? Thần bí lão nhân nói, gây bất lợi cho ta. Hảo Vận Sinh nói. Quá tốt rồi, ngươi nhất định phải đối với quỷ xin thề. Ánh mặt trời Nam Hải mỉm cười. Ngươi thật không phải là người. Hảo Vận Sinh căm tức ánh mặt trời Nam Hải. Không xin thề không tiễn ngươi thế mệnh gỗ đồng. Không được. Những khác có thể lấy thương lượng. Thần bí lời của lão nhân không thể vi phạm. Ta hoài nghi thần bí lão nhân so với quỷ mẫu lợi hại. Hảo Vận Sinh kiên quyết nói. Ánh mặt trời Nam Hải vừa nhìn hắn không ngốc, nói, vậy ngươi đối với thiên đạo xin thề đi. Có thể lấy. Đúng rồi, còn thêm hai cái điều kiện. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Hảo Vận Sinh căm tức. Nói ra ngươi biết giải quỷ phương pháp. Đây mới là ngươi chân chính điều kiện chứ. Ta đồng ý. Hảo Vận Sinh lạnh lùng nói. Cho tới điều kiện thứ hai, kỳ thực rất đơn giản. Ngươi mệnh cách quá mạnh, ta sợ gặp phải phản vệ, ta cho ngươi một cái làm người tốt cơ hội. Đó chính là, nếu như ta tương lai có một lần không cẩn thận thương tổn được ngươi, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tính mạng ngươi, chỉ cần không muốn giết ngươi, ngươi liền không truy cứu việc này, làm sao? Ánh mặt trời Nam Hải mặt mỉm cười, vững vàng che giấu trong lòng mưu tính. Đây là làm người tốt cơ hội. Từ nay về sau, đại đạo hướng lên trời, cát đi một bên. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Ngươi xác định ngươi không muốn giết ta? Hảo Vận Sinh híp mắt hỏi. Thật sự. Ta ánh mặt trời Nam Hải có thể lấy hướng thiên đạo xin thề, chỉ cần ngươi bất trí ta vào chỗ chết, ta tuyệt không giết ngươi. Hảo Vận Sinh gật gù. Nói, vậy ta trước tiên nói giải quỷ phương pháp. Trước tiên xin thề, sau nói. Ngươi quả nhiên ác độc. Hảo Vận Sinh thở dài, giơ tay lên, hướng về phía thiên đạo cùng chính mình mệnh phủ xin thề. Ánh mặt trời Nam Hải cũng hướng về phía mệnh cách xin thề trước như cũ dùng mồi câu mệnh tinh thay thế. Hảo Vận Sinh suy nghĩ một chút, nói, quỷ mẫu có hai cái giải quỷ phương pháp. Điều thứ nhất giải quỷ phương pháp, chính là quỷ nhiễm giải quỷ pháp, muốn ở cuối cùng quỷ mẫu nuốt chửng quỷ anh thời điểm. Chặt đứt ngươi cùng quỷ mẫu vận mệnh liên hệ, làm cho nàng không nhìn thấy ngươi. Nàng sẽ nổi điên, sau đó điên cuồng giết chóc, tiếp đó, chỉ cần chạy là được rồi. Khuyết điểm là, như trúng quỷ quá sâu, mệnh cách quỷ nhiễm, rất khó chặt đứt liên hệ. Điều thứ hai giải quỷ pháp, gọi không nhiễm giải quỷ pháp, đi chính là ta con đường này. Ta thiếu nhiễm quỷ khí, chỉ cần Ngũ Nương Nương đại tế kết thúc, ta tùy tiện dùng một cái bảo vật liền có thể tránh thoát. An toàn nhất. Bất quá, không nghĩ tới ngươi như thế tàn nhẫn, phá hủy ta tất cả bảo vật. Vì lẽ đó, ta tiếp đó, rất khả năng giải quỷ thất bại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hảo Vận Sinh tiếng nói chua chíp chíp. Không trách ngươi muốn truyền cho ta đại cảm lý kiếm, ta dù là không học, ngươi cũng sẽ buộc ta học. Ánh mặt trời Nam Hải nói. Là chúng ta đại cảm lý kiếm. Ngày mai là cuối cùng trường sinh nương nương đại tế. Cái này một ngày thời gian, đầy đủ ngươi chiếm lấy ta mệnh tinh. Hảo Vận Sinh đi tới một bên trên bậc thang ngồi xuống. Ánh mặt trời Nam Hải không nhúc nhích, nói, chúng ta nếu như đã liên thủ, ngươi có thể đem cái kia quyển mệnh thuật sư bút ký cho ta mượn chứ? Ta không xem thêm, chỉ xem liên quan tới quỷ mẫu bộ phận. Hảo Vận Sinh ánh mắt né tránh, nói, quyển sách kia là ta trước đây lật xem. Cũng không có mang ở trên người. Ánh mặt trời Nam Hài nhìn kỹ Hảo Vận Sinh, một lát mỉm cười, nói, ta rõ ràng. Ta muốn đi vào, ngươi không cần phải sợ. Ánh mặt trời Nam Hài lại lần nữa tiến vào Hảo Vận Sinh mệnh phủ, nhìn hướng về thiếu niên mệnh địa bốn viên mệnh tinh. Nhật Nguyệt Thăng Hằng, Nhật Chiếu Kim Sơn, Độc Đàm Tiềm Long, Vạn Mài Thành Khí. Thiếu niên mệnh địa sau khi, thanh niên mệnh địa bị mạng ánh sáng màu bạch kim che chắn. Đầu tiên bài trừ Độc Đàm Tiềm Long, loại này mệnh cách thành cục mới hữu dụng, không có thành cục, sẽ rơi vào Hảo Vận Sinh ở hầu phủ hoàn cảnh. Hãm sâu vũng bùn. Vạn Mài Thành Khí rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như mệnh cách không đủ mạnh, vật này chính là tai nạn hấp dẫn khí, ta hoài nghi cái này quỷ mẫu chính là bị hắn đây cái này mệnh cách hấp dẫn tới. Nhật Nguyệt Thăng Hằng cùng Nhật Chiếu Kim Sơn cũng không tệ. Nhật Chiếu Kim Sơn không cần thành cục, bản thân liền có thể hóa giải các loại nguy hiểm tai nạn, không thể hóa giải cũng có thể yếu bớt. Nhật Nguyệt Thăng Hằng tốt nhất, hơn xa cái khác mệnh tinh. Nhưng vấn đề chính là ở, cái này mệnh tinh quá tốt, là hắn căn cơ, ta hiện tại còn không thực lực cuộc hắn căn cơ. Bất quá, có thể lấy thăm dò một thoáng. Ánh mặt trời Nam Hài trở lại chính mình mệnh phủ, tiêu hao một con cá khí vận dựng khí vận cầu lớn, nối thẳng Hảo Vận Sinh mệnh phủ. Mua mệnh vốn không cần khí vận cầu lớn, nhưng Hảo Vận Sinh mệnh cách quá mạnh, mượn khí vận cầu lớn có thể lấy mức độ lớn tăng nhanh câu mệnh. Hảo Vận Sinh trên bầu trời, treo cao một mảnh chòm sao. Chòm sao như ẩn như hiện, trong bóng tối tầng gia trì, nhưng khí thế cùng lực lượng, không chút nào kém Hoàng Thất đại thế cục. Đến cùng là cái nào đại thế lực ở nâng đỡ Hảo Vận Sinh? Cái kia thần bí lão nhân, hay chính là cái kia đại thế lực? Ánh mặt trời Nam Hài tay cầm cần câu vận mệnh, nhắm ngay Nhật Nguyệt Thăng Hằng vung lên, lưỡi câu bay lượn, ở khoảng cách Nhật Nguyệt Thăng Hằng xa một trượng ở ngoài, bị sức mạnh vô hình văng ra. Thái quá! Cái này vẫn là tương đương tại mua mệnh, không phải săn mệnh. Nếu là săn mệnh, ta lưỡi câu đều tiến vào không được cửa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.